quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 531. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Đem tất cả tốt đẹp trên thế gian chính là hết thảy phá hư, nơi nơi mãn tại. Sở Dương, nhìn tiểu cô nương này đối với ngươi tình thâm ý trọng như thế, nếu vì ngươi mà vị hồng nhan này chết đi, ngươi có thể rất thoải mái hay không đây? Ha ha ha! Bổn vương trước hết để ngươi thoải mái một chút đã. Nguyên Thiên Hạn nhe răng cười vươn tay, một thanh đại kiếm đen như mực mang theo ma khí xuất hiện, kiếm phong mở ra phá không bay tới. Kiếm phong lao đến cổ Mạc Khinh Vũ đang bị đóng băng. Cửu kiếp huyên đệ cũng bị băng phong ở giữa không trung ngưng lại. Xem ra đối với một kiếm này đã không thể ra sức. Sở Dương lạnh lùng nhìn Nguyên Thiên Hạn xông lên, thân thể vốn đã tựa hồ như bị đóng băng chợt phục gì di chuyển, thản nhiên nói: "Muốn giết người ta quan tâm nhất hả? Chỉ bằng vào ngươi thì còn chưa đủ tư cách." Sở Dương một tiếng thét dài, cửu kiếp kiếm trong nháy mắt phát ra vạn đạo quang mang. Phúc một tiếng đem thanh mực sắc trường kiếm kia của Nguyên Thiên Hạn đánh rơi xuống, đồng thời đem tất cả băng hàn lực đánh cho tan rã. Sau một khắc, một đạo nghiêm nghị hàn quang xông thẳng lên chỗ Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn vội vàng thu tay lại, nhưng một đoạn ốm tay áo mang theo một mảnh da thịt từ trên người bị chém rụng xuống. Tuy nhiên hắn đối với cái này cũng là thoáng như chưa tỉnh, chẳng qua là không thể tin nhìn chằm chằm vào Sở Dương nói: "Tại sao có thể như vậy? Ta lấy thiên đế khí vận cộng thêm ma hồn toàn lực ứng phó mới có thể thúc giục đóng băng thiên địa, uy lực có thể đạt được mức thiên địa phong, ngươi bất quá chỉ chính là thánh nhân cao cấp tu vi, như thế nào lại có thể ở trong ma hồn đóng băng của ta trong trạng thái phong tỏa mà không bị ảnh hưởng, thậm chí còn của làm ra phản kích? Cái vấn đề này để ta trả lời ngươi." Một cách thanh âm lạnh như băng cười nhạo nói: "Bởi vì chiêu đóng băng thiên địa này ở trước mặt chúng ta chỉ là một trò cười, bất quá là trò đùa." Theo những lời này, Cố Độc Hành vốn không nhúc nhích chẳng biết từ lúc nào đã cấp tốc bay đến phía trên Nguyên Thiên Hạn, trong tay Hắc Long kiếm hóa thành một đạo hàn mang đâm thẳng xuống. "Tại sao các ngươi cũng không bị ảnh hưởng? Cái này không thể nào." Nguyên Thiên Hạn giận dữ, một quyền chính xác đánh lên trên mũi kiếm của Cố Độc Hành. Cố Độc Hành phúng huyết rút lui, đồng thời bên kia Đồng Vô Thương đã nhảy tới đến đỉnh đầu Nguyên Thiên Hạn rồi một đao hung hãn chém xuống. Đồng Vô Thương một chữ cũng không nói, nhưng một đao kia cũng là khí phách mười phần, uy thế càng hơn một kiếm kia của Cố Độc Hành. Cơ hồ đồng thời, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch cũng đã chen chúc lao lên, hướng về phía Nguyên Thiên Hạn đánh tới. Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa rốt cục ở trên lưng Nguyên Thiên Hạn nở rộ, một đoàn máu đen bay tán loạn lên. Mạc Thiên Cơ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Rốt cục Nguyên Thiên Hạn đã đem một chiêu kia đánh ra rồi. Đại cục đã định." Sát chiêu này của Nguyên Thiên Hạn, Mạc Thiên Cơ đã sớm từ trong miệng Mộc Thiên Lan biết rồi. Nguyên Thiên Hạn có một loại công phu có thể ở trong nháy mắt đông lại thương thiên đại địa, một khi dùng đến tất cả địch nhân đều bị đóng băng không có sức hoàn thủ, tùy ý bị tàn sát. Coi như là tồn tại cấp cửu đế nhất hậu cũng bị ảnh hưởng. Nhưng, nếu không phải đến lúc khẩn yếu quan đầu, Nguyên Thiên Hạn tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì một chiêu này hao tổn thật sự quá lớn. Sau khi nghe được lời nói này, Mạc Thiên Cơ đã có một phen lập kế hoạch. Bởi vì chỉ có cửu kiếp kiếm của Sở Dương mới có thể dễ dàng bài trừ được loại trạng huống này. Cửu kiếp kiếm là đệ nhất thiên hạ thần binh, vô luận là hàn băng liệt hỏa ở trước mặt cửu kiếp kiếm cũng là không chịu nổi một kích. Bất kể dù gì công phu nào, chỉ cần trước mặt cửu kiếp kiếm toàn bộ đều tan rã. Điểm này Mạc Thiên Cơ được chứng kiến không chỉ một lần. Mà trong chiến đấu, Sở Dương cùng 10 người, tu vi cùng thần hồn liên tiếp ở chung một chỗ tạo thành một thể thống nhất. Chỉ cần Sở Dương bản thân không chịu ảnh hưởng, ý nghĩa là các huynh đệ không có ai bị ảnh hưởng. Mà đây chính là mấu chốt trong đồ ma kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Nguyên Thiên Hạn đã đem hết toàn lực dùng đến tất sát chi chiêu nhưng không có hiệu quả, trừ trong lòng ngoài bị đả kích ra thì tự thân trạng thái tất căng thêm không chịu nổi. Nguyên Thiên Hạn tự tin 10 phần đánh ra một kích tất sát nhưng lại bị địch nhân dễ dàng hóa giải, hơn nữa cho đến khi đối phương lần nữa phát động thể công mà mình như cũ vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây đối với Nguyên Thiên Hạn mà nói chính là cơn ác mộng. Cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Phải biết rằng một chiêu này cho tới bây giờ cũng là đòn sát thủ của Nguyên Thiên Hạn. Hắn có 10 phần nắm chặt coi như là Tuyết Lệ Hàn ngay trước mặt. Chỉ cần là chính diện đụng tới một chiêu này của mình cũng sẽ ở trong thời gian nhất định bị mình ép lạc hạ phong chấm phẩy. Cho đến khi uy lực của đóng băng thiên địa biến mất gần nửa thì lực cản mới có thể dần dần tản đi. Về phần tồn tại cấp cửu đế nhất hậu, bao gồm cả thất tinh hộ về cấp bậc là siêu cường giả cũng ít nhất phải chờ uy năng chiêu này tản đi 7 thành trở lên mới có cơ hội thoát khỏi trạng thái đóng băng, mà thực lực kém hơn không chỉ một bậc như đám người Sở Dương căn bản là cũng không có tự thoát được. Hắn thậm chí đã quyết định chủ ý. Chỉ một chiêu này phát ra tới trong nháy mắt có hiệu quả, đem những con kiến hôi trước mặt này toàn bộ đóng băng, mình nhất định sẽ tuân thủ lời hứa trước hết giết tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ xinh đẹp này, sau đó lại từng cái giết chết những người kia, cũng chính là huyên đệ của Sở Dương kia. Chỉ trừ Sở Dương ra không giết, thậm chí không đả thương một sợi lông. Sau đó mình bông bình mà đi, chờ sau này tìm cơ hội từ từ xoay Sở Dương, lấy tu vi của mình, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức chạy tới Yêu Hoàng Thiên, đem tất cả thiên binh các của Sở Dương đánh thành phấn toái. Một đường đùa bỡn Sở Dương đến một khắc cuối cùng, mãi cho đến khi tinh thần của hắn hoàn toàn hỏng mất rồi mới đưa giết chết. Đây đối với Nguyên Thiên Hạn mà nói, mới là vui vẻ nhất. Là thủ đoạn trả thù cuối cùng. Tin tưởng Sở Dương này từ từ cũng sẽ bị mình đùa chơi chết. Mới xem như sự biệt khuất trong lòng mình được giải tỏa. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới thực tế kết quả lại là như thế. Một chiêu đủ để uy hiếp được cả Đông Hoàng, đủ để toàn diện cản tay tồn tại từ cửu để nhất hậu trở xuống cuối cùng đối với những con kiến hôi trước mặt này lại gần như hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ phút này toàn thân tu vi đã mất đi, không còn mấy, còn đối phương, đám người này lại phát động thanh thể to lớn tuyệt địa phản kích. Dường như đây cũng quá bi kịch đi. Nguyên Thiên Hạn trong lòng đau khổ không dứt, nhưng cũng hiểu giờ phút này binh hung chiến nguy đối phương tuyệt sát trước mắt, mình còn suy nghĩ những thứ kia nữa chính là mình muốn chết. Hắn vội vàng thu liêm tâm thần toàn tâm chống đỡ liên hoàn sát chiêu theo nhau đến của đối phương. Một chiêu qua đi, Nguyên Thiên Hạn vốn cân sức ngang tài thậm chí hơi chiếm thượng phong đã hoàn toàn lọt vào toàn diện hạ phong. Nguyên Thiên Hạn giờ phút này một thân tu vi trăm không còn một, gần như không còn sức vân phải vận hết dư lực chống đỡ cửu kiếp liên chiêu. Nguyên Thiên Hạn với hơn trăm vạn năm kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện nên mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng vẫn hết sức chu toàn. Nguyên Thiên Hạn giờ phút này một thân tu vi trăm không còn một, gần như không còn sức vân phải vận hết dư lực chống đỡ cửu kiếp liên chiêu. Nguyên Thiên Hạn với hơn trăm vạn năm kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện nên mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng vẫn hết sức chu toàn. Đầu tiên là một trưởng đánh ra chấn lệch cửu kiếp kiếm của Sở Dương chỉ trong gang tấc né qua cửu kiếp kiếm, nhưng ngay sau đó lại đem hết dư lực mạnh mẽ đem lực sát thương mạnh nhất từ kiếm của Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đánh ra ngoài. Sở Dương và ba người dắt tay nhau ra chiêu vẫn không thể làm Nguyên Thiên Hạn bị thương nặng. Nguyên Thiên Hạn nỗ lực ứng phó ba đại cao thủ liên tiếp tấn công trong bụng hơi nhẹ nhàng. Ba người Sở Dương chính là ba người có thực lực mạnh nhất trong đối phương, mình nỗ lực ứng phó như vậy là có thể có một đường thở dốc, tuy nhiên ý tưởng này mới nổi lên thì trên người không khỏi đau đớn do quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh đã vô thanh vô tức nở rộ trên người hắn. Nguyên Thiên Hạn rõ ràng cảm thụ được thân thể mãnh liệt đau đớn, cảm giác này bao nhiêu vạn năm qua đã không phải kinh nghiệm qua. Coi như là lúc trước nhiều lần bị thương, nhưng tất cả đều là tinh thần thương tổn, thần hồn thương tổn, nói chân chính thân thể thương tổn đây là lần đầu tiên. Nguyên Thiên Hạn đau nhức công tâm hét lớn một tiếng, phóng lên cao, nhưng bốn người kỷ mặt, La Khắc Địch, Nhũ Bất Thông và Ngạo Tà vẫn như bóng với hình đuổi theo, người đang ở giữa không trung kỷ mặt vung trường kiếm rời khỏi tay. Sưu! Chỉ cần một chút xíu thời gian thở dốc, chỉ cần có thể để cho ta trở lại một hơi, ta có thể đem đám kiến hôi này tất cả biến thành phấn vụn. Ta có thể thong dong toàn thân mà đi. Chỉ cần một chút thời gian nhỏ xíu không đáng kể mà thôi. Nguyên Thiên Hạn giờ phút này trong lòng ở điên cuồng gào thét, hắn vô luận giỏi tưởng tượng như thế nào cũng nghĩ không ra, mình có một ngày lại rơi vào cảnh ngộ thảm đạm như thế này. Mới vừa nghĩ tới đây trên lưng lại đau xót, một thanh kiếm to hậu tâm của hắn mạnh mẽ cắm vào. Chợt bị thương, Nguyên Thiên Hạn tâm thần bất loạn quát to một tiếng, thân thể xoay chuyển cấp tốc, trường kiếm mới vừa cắm vào trên người cũng chỉ cắm vào được một nửa thì đã hóa thành phấn vụn. Nhưng cho dù chẳng qua là cắm vào một nửa thì thủy chung vẫn là đã cắm vào rồi. Đang lúc trường kiếm hóa thành phấn vụn thì một đạo máu đen giống như suối phun vọt ra rồi ngay sau đó đã toàn bộ hóa thành khói đen, nơi bị đâm thành lỗ máu vội chữa trị. Vô luận tự thân nguyên lực tiêu hao đến loại trình độ nào, cái loại tốc độ khôi phục khó có thể tưởng tượng này đã tạo thành một loại bản năng coi như là Nguyên Thiên Hạn với trạng huống như vậy vẫn là không dễ giết. Nhưng La Khắc Địch Nhũ Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân vừa nhìn kỹ mặt sử dụng một chiêu này có hiệu quả thì rối rít nơi theo, ba thanh trường kiếm cũng mang theo toàn bộ tu vi rời khỏi tay. Cực nhanh đâm về Nguyên Thiên Hạn. Theo chiến cuộc kéo dài ra, giờ phút này một đám chiến đấu ở trên bầu trời, bốn phía cũng không có bất kỳ vật gì có thể che đậy được tầm mắt nữa. Phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều nơ gơ e. Nơi cổ xem tất cả động tính trên bầu trời. Nhìn Nguyên Thiên Hạn từng bước lùi bước còn cửu kiếp huyên để đem hết toàn lực điện cuồng truy kích, không để cho Nguyên Thiên Hạn bất kỳ một chút xíu thời gian thở dốc nào. Giờ khắc này, lòng dạ mỗi người là tim đập bồn chồn, ngay cả một khẩu đại khí cũng không dám thở gấp, tất cả mọi người đều khẩn trương được muốn chết. Thắng bại có lẽ tại ngay một khắc này, có lẽ sau một khắc nữa. Ba thanh kiếm va chạm bay tới, Nguyên Thiên Hạn cuồng nộ giống to, vung cước đá một cái, trong đó hai thanh kiếm bị hắn đá ra rất xa, chẳng qua là vù vù một tiếng nó đã biến mất ở chân trời. Tuy nhiên kim long kiếm của Ngạo Tà Vân lại như tia chớp đâm vào bắp đùi của hắn. Hơn nữa còn là đi ngang qua mà qua, cắm thẳng vào thắt lưng hắn. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 532. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Nó cũng không có chút nào hoa giả nào trúng mục tiêu thương tổn không bằng kiếm của kỷ mặt vừa rồi nhưng vết thương cũng khá sâu. Nguyên Thiên Hạn lớn tiếng kêu thảm trong miệng phun ra đại lượng hắc khí rồi đưa tay lên, đem kim long kiếm sinh sôi rút ra. Tạp! Một tiếng đem nó bẻ thành hai đoạn. Nhưng chính là điểm trì hoãn đã đủ để Sở Dương cả người mang kiếm, lần nữa ngự kiếm đánh tới. Một đạo xinh đẹp hồng lăng giống như phi tiên vậy lao đến, ở trên không trung phiêu diêu chừng 10 trượng rồi hết sức chính xác quấn lấy cổ Nguyên Thiên Hạn hung hãn thắt lại. Nguyên Thiên Hạn hai mắt chừng to, cả người khói đen chấn động mạnh một cái, hồng lăng kia, phanh. Một tiếng tức thì hóa thành phấn vụn, chủ nhân hồng lăng là Mạc Khinh Vũ cũng vì vậy mà chợt phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo muốn ngã. Nhưng Sở Dương với cửu kiếp kiếm cũng đã hung hãn đâm vào ngực Nguyên Thiên Hạn. Cửu kiếp kiếm với biệt thôn phệ chi lực đặc tức thì ngang nhiên phát động. Nguyên Thiên Hạn vừa phát lực chấn vỡ khóa cảnh hồng lăng, mới buông lỏng được một hơi thì trong lúc bất chợt âm thanh kêu to nói. Đây là cái kiếm gì? Đây là cái kiếm gì? trong tiếng kêu tràn đầy sự sợ hãi trước nay chưa có. Phanh! Một chưởng của Nguyên Thiên Hạn vỗ vào ngực Sở Dương, Sở Dương tay mang theo cửu kiếp kiếm to thân thể Nguyên Thiên Hạn bị hất ra, miệng phun máu tươi bay ra xa. Lúc này một thanh đao từ trời lao xuống, cũng là Đồng Vô Thương hai tay cầm đao hung hãn chém xuống, một đao không về. Suy! Một tiếng, một đao kia cực tốc đánh xuống nhằm thẳng vào vai trái Nguyên Thiên Hạn, đao chém cơ hồ muốn đem vị Mặt Vân Thiên Đế phách làm hai nửa. Nhưng, mặt đao một khi chém rơi xuống tiến vào ngũ tạng lục phủ của Nguyên Thiên Hạn thì đột nhiên bị lực lượng cường đại chí cực cản lại. Nó không thể tiến xuống một phần nào nữa. Nguyên Thiên Hạn dài thanh hô to rồi vung một cước đá vào ngực Đồng Vô Thương. Răng rắc. Một tiếng, ngực Đồng Vô Thương lõm xuống, miệng phun máu tươi, toàn thân vô lực từ trên không trung rơi xuống. Nguyên Thiên Hạn tay phải thò ra sờ vào mặt đao trên thân thể của mình chấm phẩy, trên mặt của hắn hi một nỗi thống khổ khó nói lên lời. Không đợi Nguyên Thiên Hạn rút ra mặt đao, một đạo lạnh lạnh kiếm quang khác đát lăng không lao tới. Xoạt. Một tiếng, tay phải Nguyên Thiên Hạn mới vừa mò tới chuôi đao thì đã bị một kiếm kia chém rụng. Mà Nguyên Thiên Hạn ở trong cực độ trong thống khổ thân thể dướn tới trước, bả vai oanh một tiếng đập vào bầu ngực người tới. Cố Độc Hành gầm lên giận dữ, căn bản bất kể lồng ngực của mình đã bị Nguyên Thiên Hạn đụng vào một chút làm nát bao nhiêu cái xương, hắn mượn lực phản chấn cường đại bay lên rồi một cước dầm lên đao của Đồng Vô Thương mà dùng sức đạp xuống. Mặt đao giờ phút này còn đang kẹp ở trong thân thể Nguyên Thiên Hạn. Một trận thanh âm ma sát sợn người đột nhiên hi, tuy nhiên tiếng ma sát này chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn rồi oanh. Cố Độc Hành mặc dù hết sức thi triển nhưng vẫn chỉ kịp hơi dùng sức một chút mà thôi thì đã bị Nguyên Thiên Hạn phản chấn đã đem cả người hắn hất bay đi ra ngoài quay cuồng mà hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ. Nhưng, ngay cả chỉ là trong nháy mắt, mặt đao vẫn là lại một lần nữa tiến xuống ba tấc. Lúc này nó đã đâm vào đến cột sống Nguyên Thiên Hạn. Thậm chí đao phong đã có chút cắt đi vào. Cũng chỉ thiếu chút xíu nữa, là có thể đem cột sống Nguyên Thiên Hạn chặt đứt. Ba người La Khắc Địch, Nhễ Bất Thông, Ngạo Tà Vân đồng thời xông lên vây quanh Nguyên Thiên Hạn đang thảm sống, đau đến mức không muốn sống mà hung hãn nhào tới. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu quyền bao nhiêu cước, lộn xộn cũng là không có chút nào hoa giả đánh vào trên người trên mặt trên đầu Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn bị động ứng phó quyền trưởng tới từ bốn phương tám hướng nhưng hắn vẫn phải chú ý đến mặt đao, vẫn muốn đem mặt đao từ trong thân thể của mình rút ra. Đao này kẹp ở lồng ngực, nơi yếu hại như thế, đó mới là tâm phúc đại họa của Nguyên Thiên Hạn, không thể không trừ đi. Ngạo Tà Vân ở trong chiến đấu đột nhiên duỗi tay phải ra rồi hóa thành một cái cự long trảo to lớn hung hãn bấu vào đầu Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn giống to, một cước lăng không cũng là đem Ngạo Tà Vân hất ra xa. Nhưng, Nhễ Bất Thông lúc này giống như quạt gió hết sức hung hãn vung một cước đá vào bụng Nguyên Thiên Hạn. Đúng vậy, chính là trực tiếp đá vào bụng. Toàn bộ chân xuyên qua da Nguyên Thiên Hạn, men dọc theo khe hở do mặt đao tạo ra trực tiếp đá vào ngũ tạng nội phủ của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn liều mạng quát to một tiếng, tò tay phải cơ, sơ, một làn xương khói từ từ lượn lờ xuống gắt gao bắt được chân Nhễ Bất Thông, bàn tay tay phải nay không còn lại cứ như cự chùy vậy nện ở trên mặt Nhễ Bất Thông. Mỗi lần đập xuống, Nhễ Bất Thông lại hét thảm một tiếng, nhưng đồng thời Nguyên Thiên Hạn cũng tùy theo hét thảm một tiếng. Tay phải của hắn đã bị chém rụng trong lúc nhất thời cọ còn chưa kịp mọc lại. Nay cũng chỉ có dùng bạch cốt cứ như vậy nện lên trên mặt Nhễ Bất Thông, hắn há có thể không đau. Người phía dưới nhìn tình hình này cả người run rẩy, cả đời này chưa từng gặp qua chiến đấu thảm thiết bực này. Nguyên Thiên Hạn trong nháy mắt đã mãnh liệt đập phá mặt Nhễ Bất Thông không dưới mấy chục cái, chân Nhễ Bất Thông chân bị đối phương bắt được, hoàn toàn không thể chạy trốn, cả đầu bị nện tơi bời. Ép vỡ toang. Một đóa hoa giống như mộng ảo chợt mở ra ở trước mặt Nguyên Thiên Hạn. Phanh. Một tiếng. Quỳnh hoa. Vô số cánh hoa đồng thời như ruột mì vậy chui vào trước mặt. Nguyên Thiên Hạn rồi ngay sau đó nổ tung mà mở ra. Đau đớn, tay trái Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc buông chân nhũi bất thông ra mà đưa tay lên che mặt thảm thanh giống to. Sở Dương hét lớn một tiếng, trong miệng máu tươi vẫn cuồng phun nhưng trong tay cửu kiếp kiếm cũng đã lần nữa hóa thành lưu quang. Đồ hết thiên hạ thì đã sao? Cửu kiếp kiếm cả người mang kiếm chính xác vô cùng đụng vào mặt đao của Đồng Vô Thương. Đầu tiên là phanh. Một tiếng giòn vang. Sau lại có thanh âm răng rắc. Một tiếng. Xương sống Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc bị nhất đao lưỡng đoạn. Bị cửu kiếp kiếm với lực lượng mạnh mẽ lao vào, mặt đao mang theo lực lượng cuồng mãnh đó lấy thế như trẻ tre tò bên hông Nguyên Thiên Hạn xuyên qua. Nửa đoạn thân thể Nguyên Thiên Hạn tò trên không trung thẳng tắp rơi xuống. Phía dưới, Mạc Thiên Cơ hai tay hóa thành đại thủ chu vi chừng trăm trượng hung hãn vỗ lên. Nửa người Nguyên Thiên Hạn rớt xuống dưới mang theo hai cái chân tức thì hóa thành đầy trời thịt mảnh. Ma cốt của Nguyên Thiên Hạn đã bị đánh thành phấn toái. Tuy nhiên hai bàn tay Mạc Thiên Cơ ở dưới một kích này, ngay cả da lân xương đều tan vỡ. Nguyên Thiên Hạn xương cốt tất nhiên là cứng rắn tới cực điểm, Mạc Thiên Cơ mặc dù một kích đem nó hủy diệt đi nhưng lực phản chấn vẫn đem hai tay Mạc Thiên Cơ chấn thành phấn toái. Nhưng Mạc Thiên Cơ một kích kia đúng là đã hủy diệt được hơn phân nửa vật dẫn linh hồn của Nguyên Thiên Hạn. Hai cái chân, một tay trái cả mông eo và nửa người phía dưới toàn bộ đã phấn toái thành huyết vụ. Ở trong thời điểm nửa người dưới hoàn toàn bị đánh phấn toái kia, Nguyên Thiên Hạn tựa hồ có cảm giác, hắn lớn tiếng ngửa mặt lên trời kêu to bi thảm thê lương cực kỳ. Nhưng vào thời khắc này, Sở Dương khống chế cửu kiếp kiếm đã hung hãn địa đâm vào nửa đoạn thân thể của Nguyên Thiên Hạn còn sống kia, từ chính diện hung hãn đột tiến đẩy nửa người còn lại của Nguyên Thiên Hạn ở trên không trung đi ra xa ngàn trượng. Nửa người dưới của Nguyên Thiên Hạn mặc dù đã bị chém rụng, nhưng ngũ tạng lục phủ lại không có vì vậy mà rơi ra, nó được một tầng nồng đậm hắc khí phong tỏa bao bọc lấy. Nhưng đến lúc này, ngay cả còn có thể chưa chết nhưng cũng mất đi lực lượng phản kích rồi. Đối mặt với Sở Dương giống như hung thần áp sát điên cuồng lao đến, Nguyên Thiên Hạn đột nhiên hét lớn một tiếng, cổ hắn vào giờ khắc này đột nhiên kéo dài ra mà há miệng, hàm răng trắng dày đặc hung hãn cắn vào cổ Sở Dương. Nguyên Thiên Hạn lúc này tay chân đều bị phế, thân thể không còn đủ, phản kích không còn chút sức lực nào nhưng vẫn không chịu nói bại, một hàm răng ngang nhiên vô đến, ý chí chiến đấu tất nhiên là kinh người vô cùng. Đáng tiếc nỗ lực cuối cùng này của Nguyên Thiên Hạn lại không có chút ý nghĩa nào, Sở Dương vung tay trái lên rồi lấy từ trong cửu kiếp không gian ra tới một khối lớn tinh thần thiết, hung hãn nhét vào miệng Nguyên Thiên Hạn, sinh sôi nhét vào trong miệng của hắn. Nguyên Thiên Hạn thống khổ lắc đầu ầm ầm một tiếng, từ trong miệng hắn tinh thần thiết bị hắn mạnh mẽ phun ra, hung hãn nện ở trên mặt Sở Dương. Sở Dương không ngờ đến đòn này, hắn quát to một tiếng tất nhiên là bị đau đớn công tâm rồi. Mà Nguyên Thiên Hạn phía dưới trải qua một phen hành hạ này, chỗ vết thương bắt đầu ba bơ A, B, A nhỏ ra hắc huyết. La Khắc Địch vừa lui ra sau lại hóa thành lưu tinh cả người mang kiếm xông về vết thương của Nguyên Thiên Hạn. Từ nơi vết thương, mũi kiếm thoáng như độc long vọt đi vào, thậm chí ngay cả nửa người phía trên của La Khắc Địch cũng một đạo chui vào trong thân thể của Nguyên Thiên Hạn. Trong một tiếng kêu buồn bực, chỉ thấy nửa người dưới La Khắc Địch đang không ngừng xoay tròn, trường kiếm phong dụ trí cực kịch liệt xoay tròn, đem ngũ tạng lục phủ của Nguyên Thiên Hạn quấy thành cháo. Vô số huyết nhục ở trên không trung biến thành mưa phùn rơi xuống. Chỉ nghe thấy phanh. Một tiếng thân thể Nguyên Thiên Hạn ở trên không trung nổ tung, sau lưng 12 cái nhục xí to trên không trung từ từ rơi xuống, thấy vậy Kỷ Mặc vội ngự kiếm đến, đem 12 cái nhục xí kia đánh thành phấn toái. Lúc này La Khắc Địch cả người mới từ nơi vốn là bộ ngực nguyên thiên hạn chui ra. Cả người đầy máu đen. Một đời mặt vân thiên đế giờ phút này cả người toàn bộ cũng đã không còn, chỉ còn lại có một cái đầu. Nhưng hắn vẫn không có chết. Một đôi mắt giận chừng hung hãn nhìn chằm chằm vào Sở Dương, một cái thanh âm quái dị kêu to nói. Sở Dương, ta không tha cho các ngươi đâu. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đâu. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Phúc phúc phúc mấy tiếng, mũi kiếm giống như mưa sa chút xuống, toàn bộ rơi vào trên đầu nguyên thiên hạn, hai con mắt bị chọc mù đầu tiên, nhưng ngay sau đó cả cái đầu cũng bị cửu kiếp kiếm chém thành phấn toái. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Đến đây, mặt vân thiên đế nguyên thiên hạn, rốt cuộc đã chết. Cho tới giờ khắc này, phía dưới trăm ngàn vạn người, người người mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Thì ra thiên ma thật không ngờ khó giết như vậy. Cho đến khi chỉ còn lại có cái đầu, dưới loại tình trạng này lại còn có thể vẫn khống chế. Vẫn nói ẩu nói tà. Nhưng may nhờ cuối cùng ngay cả đầu cũng không có, đây cũng là không có thể chết hơn nữa. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng thiên hạ người làm Ezit Phong chương 533. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn 14. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cao chặt chân mày, chú ý đến hết thảy động tĩnh bên cạnh. Nguyên thiên hạn thân thể bi hủy diệt chẳng qua là bước đầu tiên chấm phẩy, nhưng thần hồn của hắn rất cường đại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Ở trong trận chiến này, hai người đều nếm thử và đều có tổng kết. Không thể phủ nhận chính là, hai người đều có một mối lo chung. Vực ngoại thiên ma đích xác là không dễ đấu. Nếu tương lai ở trên chiến trường đại quân gặp nhau, lấy số thành viên tổ chức trước mắt chống lại dù gì địch nhân như vây tuyệt đối là sẽ bi thiệt thòi lớn. Nhất định phải gia tăng linh hồn công kích mới được. Nếu không căn bản không thể đem đội ngũ như vậy kéo ra chiến trường. Ngay vào lúc này trên không trung đột nhiên phong vân tái khởi, một mảnh hắc vụ lượn lờ dựng lên, hắc vụ xoay tròn càng chuyển càng nhanh càng xoáy càng nhanh chấm phẩy, nhưng ngay sau đó... Một bóng người từ trong sương mù màu đen ngưng kết thành hình. Là Nguyên Thiên Hạn. Hẳn là Nguyên Thiên Hạn. Như khi còn sống, mọi người quá sợ hãi. Chẳng lẽ đã bị đánh thành phấn toái rồi còn có thể sống lại? Chẳng lẽ thiên ma này là bất tử chi thân sao? Như vậy làm sao có thể đấu được? Trong đó có một số cao thủ có kiến thức từ đáy lòng cũng thở dài suy nghĩ. Đây cũng không phải là nguyên thiên hạn không tổn hao gì sống lại, mà là thân thể nguyên thiên hạn sau khi hủy hết nhưng thần hồn hiện thể. Thần hồn của nguyên thiên hạn tuy đã không càng thân thế nhưng vẫn rất kinh người. Thần hồn của nguyên thiên hạn ở trên không trung lặng lẽ nổi lơ lửng, một đôi mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào Sở Dương mở miệng nói. Sở Dương các ngươi, con kiến hôi này đúng là rất lợi hại. Lại có thể hoàn toàn hủy diệt thân thể bổn vương nhưng các ngươi không nghĩ tới chính là. Thần hồn của bổn vương đã đến trình độ vạn kiếp bất diệt siêu nhiên. Ngay cả hủy diệt thân thể bổn vương thì như thế nào? Chỉ cần bổn vương trở về bất quá mấy năm lại gặp nhau ở chiến trường. Thanh âm của nguyên thiên hạn ngoại trừ sự khắc cốt oán độc ra thì lại còn có một chút đắc ý nói. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ nhất nhất thi triển ra, xem một chút có thể chặn được thần hồn của ta rời đi hay không. Các cao thủ cũng trố mắt mà nhìn, không biết nên làm như thế nào. Đúng vậy, cao thủ thần hồn đã đến bực này quả thật khó có thể làm sao hơn, không nói đến hủy diệt. Đơn giản là hắn đã không sợ bất kỳ vật lý công kích nào trên thế gian nữa. Nhưng liền tại lúc này trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng phượng mình to rõ rồi một đoàn liệt hỏa hoàn toàn không có dấu hiệu hừng hực cháy lên. Ở trong lửa đột nhiên có một người chậm rãi đứng lên cười quái dị nói. Thế gian vạn pháp, có pháp có phá, người khác hoặc là thật bắt không được ngươi, nhưng nếu ngươi hóa thân làm thần hồn trạng thái thì vô luận như thế nào cũng không cách nào trốn thoát được khôi lòng bàn tay của ta. Trong lửa cháy bừng bừng, Nhuế Bất Thông mới vừa rồi cơ hồ bị đánh cho thành thịt nát, nay lại đã hoàn toàn hồi phục xong mà bước nhanh đi ra, cả người quanh quẩn xí bạch hỏa diêm cực tốc xông về phía thần hồn Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn kinh hãi, không thể tin kêu lên nói. Thì ra ngươi chính là đầu Phượng Hoàng chạy trốn kia. Nhuế Bất Thông cười ha ha nói. Lão tử chính là Phượng Hoàng. Phi mẹ ngươi, ngươi nói cái gì? Là cái gì? Mẹ mày! Ngươi thiên ma chết bẩm, nói câu tiếng người cũng không nên. Đáng đời ngươi phải chết ở trong tay lão tử. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn trên gương mặt lạnh nhạt trong nháy mắt lộ ra sự hoảng sợ, trong lúc bất chợt cấp tốc bay đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn, toàn thân trở lui. Nhuế Bất Thông cười ha ha nói. Ngu ngốc, một cái linh hồn ở trước mặt Niết Thiên Hỏa mà lại còn vọng tưởng chạy đi. Ngươi nha chính là một tên ngu ngốc. Oanh! Một tiếng hỏa diễm đột nhiên phóng lên cao, tràn ngập cả trời cao, ở trong một mảnh xí bạch hỏa diêm, linh hồn Nguyên Thiên Hạn ở phía chân trời thống khổ tránh né, một lát biến thành mảnh dài, một lát biến thành tròn, nhưng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát khỏi ngập trời đại hỏa đốt cháy. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, vị thiên ma phi ma chi vương này hôm nay nhất định là phải vẫn lạc tại nơi này rồi. Sở Dương vung tay lên, Nhuế Bất Thông ha ha cười một tiếng, đem di thiên hỏa diễm giảm bớt đi một chút. Trong hỏa diễm, thanh âm kêu la của thần hồn của Nguyên Thiên Hạn Vân liên tục vọng ra. Niết thiên hỏa kéo dài đốt cháy, coi như là hán tử cứng như sắt cả cũng chịu đựng không nổi. Xuyệt trái, đây chính là sự thống khổ tấn công thẳng vào linh hồn. Huống chi là lấy hình thái linh hồn trực tiếp bị đốt cháy. Sở Dương tiến lên trước một bước, nói. Nguyên Thiên Hạn có phải là rất thống khổ hay không? Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn gào thét thống khổ đến tột đỉnh chấm phẩy, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Nhưng một đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ cầu xin nhìn Sở Dương. Nhìn ra được, Nguyên Thiên Hạn đã không nhìn được nữa rồi. Niết Thiên Hỏa chính là lợi hại, lại có thể làm một vị thiên ma vương đau đớn đến mức không muốn sống như vậy. Chỉ cần ngươi đàng hoàng trả lời ta vài vấn đề, ta có thể làm chủ, để ngươi thống thống khoái khoái vừa chết, không cần bị phần đau khổ này nữa. Sở Dương nhẹ nhàng nói. Hắn tin tưởng hiện tại việc thống khoái mà chết, đối với Nguyên Thiên Hạn hiện tại hạn mà nói tuyệt đối là vô hạn khát vọng. Nguyên Thiên Hạn thống khổ tránh nói. Ngươi muốn hỏi ta cái? Ta hỏi. Sở Dương lời còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt trên bầu trời sáng mờ vạn một mảnh vô tận thánh khiết hơi thở trong nháy mắt tràn ngập khắp mặt Vân Thiên. Một mảnh thất thải mây tía đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, rồi một cái thanh âm có chút thở dài nói. Nguyên Thiên Hạn, không nghĩ tới ngươi thật sự là vực ngoại thiên ma. Nguyên Thiên Hạn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ hét lớn nói. Ngươi muốn. Trên không trung từ trong thất thải mây tía hoàn toàn không có dấu hiệu thò ra một cái đại thủ. Trên cái đại thủ này thậm chí còn có một cái ốm tay áo màu trắng. Cái tay này thế nhưng lại không thèm nhìn đến Niết Thiên Hỏa có thể đốt thế gian mọi sự vạn vật, dễ dàng đưa tay vào trong đó, đem linh hồn Nguyên Thiên Hạn chộp vào trong tay rồi thản nhiên nói. Thiên ma, ngươi thật to gan, lại dám xâm nhập cửu trọng thiên khuyết ta. Lường gạt chúng sinh. Thần hồn Nguyên Thiên Hạn hiển nhiên là đang kịch liệt tránh né, muốn nói cái gì đó nhưng hé miệng ra mà một điểm thanh âm cũng không nói ra được. Chủ nhân đại thủ này nhẹ nhàng thở dài một tiếng thản nhiên nói. Ngươi nếu là vực ngoại thiên ma, đó chính là chết chưa hết tội, nên vạn kiếp bất phục. Ngón tay nhẹ nhàng tụ lại. Ba. Một tiếng tựa như bóp nát một quả trừng vậy. Linh hồn Nguyên Thiên Hạn ở trong tay người này trong nháy mắt thành phấn toái, một cỗ linh hồn năng lượng phóng lên cao nhưng ngay sau đó hóa thành thiên địa tinh thuần linh khí. Mặt Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, một đời vực ngoại thiên ma phi ma chi vương. Rốt cục vào hôm nay, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Là tỉnh thí chi thủ, là thánh quân bệ hạ đến. Trong sân người tu vi cao nhất là Mộc Thiên Lan lòng tràn đầy vui mừng hét lớn. Tỉnh thể chi thủ chính là thành danh chi chiêu của thánh quân, người tại cửu trọng thiên khuyết được công nhận đệ nhất nhân. Chiêu này cụ thể uy năng thì không rõ bởi vì người đón chiêu này toàn bộ đều đã chết hết, đại thủ này vừa hiện quần ma cúi đầu chiêu này vừa ra yêu tà hết đường sống. Hôm nay vô thượng chi chiêu này lại xuất hiện tại cõi trần tiếp tục viết nên truyền thuyết, dưới chiêu này ngay cả nhất phương thiên đế nguyên thiên hạn, thần hồn của vực ngoại thiên ma phi ma vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, một chiêu chấm dứt, thần hồn câu diệt. Đại thủ kia cũng không biến mất ngay mà tiếp tục chậm rãi vươn ra thản nhiên nói. Thiên ma, bọn ngươi nếu đã tới đến cửu trọng thiên khuyết, như vậy không thể sống được nữa. Đại thủ này một phát bắt được Y Lạc Nguyệt phương xa đang định chạy trốn, lấy tu vi của Y Lạc Nguyệt đối mặt với bàn tay khổng lồ này lại toàn bộ không có nửa điểm năng lực phản kháng, cứ như vậy bị nó bắt được. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, cả người trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Cùng chủ tử của hắn vậy, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thậm chí, ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra tới. Kể từ khi đại thủ này xuất hiện, đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ rất ăn ý ngưng tất cả động tác. Chỉ là lặng lặng xem chuyện phát sinh. Nhìn đại thủ này dễ dàng hủy diệt thần hồn nguyên thiên hạn, dễ như trở bàn tay vây hủy diệt Y Lạc Nguyệt, mà trên mặt đất số thiên ma còn sót lại tất cả cũng bị mọi người chém giết sạch sẽ. Mặt Vân Thiên, một phương thiên địa này rốt cuộc đã sạch sẽ, không tiếp tục còn ma nghiệt nữa. Nhưng không biết tại sao, hai người nhìn thần dị đại thủ tràn đầy hảo nhiên chính khí, tràn đầy thánh khiết quang huy kia mà trong lòng vẫn không nhịn được nổi lên cảm giác sợ hãi. Vô luận là Sở Dương hay là Mạc Thiên Cơ, hai người này cũng là người to gan lớn mật, mặc dù cũng chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng trong hơn 20 năm này kinh nghiệm rất nhiều, so với trên 100 vạn lão quái vật, lão bất tử còn muốn nhiều hơn. Trừ kinh thể tu vi, bất thế tài nghệ ra đầu óc trí tuệ cũng tự tin là không kém bất luận kẻ nào, bọn họ hai người này trong di vãng gặp qua tất cả đối thủ, hoặc có khiếp sợ, hoặc có kính trọng, hoặc có kinh ngạc, vô luận là đệ ngũ khinh nhu cửu kiếp thế gia, đệ ngũ pháp tôn ngày đó hay hoặc giả là cửu trọng thiên ma, ngay cả đối thủ có thể lực cường đại như thế nào, khó có thể địch nổi như thế nào nhưng thủy chung chưa từng có một chữ sợ. Nhưng giờ phút này đối mặt với một người còn chưa từng gặp mặt, từ đáy lòng lại sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, há có thể không để cho hai người kinh hãi. Đạo thánh khiết chí cực thất thải mây tía kia ở trong thanh âm vạn trúc tiếng hoan hô hơi dừng lại một khắc, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được, người kia muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không có nói ra. Qua chốc lát sau, thất thải mây tía kia hóa thành một đạo hết sáng lạn thất sắc cầu vồng kinh thiên dựng lên, ở trên không trung lưu lại một đạo vô hạn huyên lệ rồi cực tốc biến mất ở trên không trung. Trên mặt đất chỉ chừa một mảnh bình tĩnh. Thánh quân bệ hạ thần uy vô địch, thánh quân bệ hạ thiên thu vạn tuế. Trong lúc bất chợt, một mảnh thanh âm giống to vang lên, mấy ngàn vạn người đồng thời hoan hô. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trận chiến này rốt cuộc đã kết thúc. Cửu kiếp đấu với thiên đế, mặc dù cuối cùng thắng, nhưng cái giá phải trả tương đối khổng lồ. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, hết thảy trọng thương, thương thế nhẹ nhất là Mạc Thiên Cơ cũng là song trưởng bi phế. Nhũ Bất Thông tức thì bị đánh cho niết dục hỏa một lần. Mà thiên ma vương mọi người phải đối mặt thực lực lúc đó đã giảm rất nhiều, một thân tu vi 10 không còn một. Nếu như thương thế của hắn không phải là nặng như vậy, hay hoặc là công lực của hắn nhiều hơn như vậy một thành hai thành, như vậy kết quả của cuộc chiến đấu hôm nay hoàn toàn thay đổi. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 534. Đàm Đàm tâm sự. Thiên ạ! Nếu như những thiên ma vương khác cũng mạnh mẽ như vậy. Như vậy, có một số việc, khi làm chưa chắc đã cảm thấy gì, nhưng về sau nghĩ lại, nhìn về tương lai lại không thể không có mấy phần sợ hãi cùng với mấy phần mờ mịt. Mạc Thiên Cơ dùng bàn tay mới sinh ra lần nữa gạt đi vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói. Nếu Nguyên Thiên Hạn căn bản không có bị thương, lấy tu vi của hắn, hôm nay chỉ sợ một đám huyên để chúng ta chưa chắc có thể sống được. Sở Dương trầm trọng gật đầu. Thư Cuồng cùng Hỏa Vương đứng ở đó mà buồn bã chấm phẩy, trên mặt là vẻ phiền muộn và thất lạc. Đúng là vẫn còn không có thể đích thân báo thù. Điều này đối với hai người mà nói, đây không thể nghi ngờ là sự tiếc nuối chí cực, nhưng cũng là không có biện pháp. Một kích cuối cùng của Nguyên Thiên Hạn hai người đều thấy rõ. Nếu hai người khi đó ngay mặt đối trận, sợ rằng đã sớm bị Nguyên Thiên Hạn dễ dàng chém giết. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Dương với Cửu Kiếp Kiếm mới có thể không bị ảnh hưởng tức thì lao đến. Cũng chỉ có Nhuế Bất Thông với Niết Thiên Hỏa có thể hủy diệt thần hồn như vậy. Nhưng trong lòng hai người cái loại cảm giác trống rỗng phiền muộn này cũng không có thể giải quyết được, không người nào có thể giải quyết được. Thân nhân thù, huynh đệ thù. Vào giờ khắc này toàn bộ xông lên đầu. Thanh âm quen thuộc và dáng điệu nụ cười kia cứ như vậy rõ mồn một trước mắt, làm cho hai người lòng chua xót khó chịu. So sánh với bọn họ cô đơn, Mộc Thiên Lan tinh thần tốt hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn một đường lưng đeo cái danh phản nghịch, vong ăn phụ nghĩa một đường đi tới, nhất là cái tội này do Thiên Khuyết Đệ Nhất Nhân Thánh Quân Bệ Hạ chính miệng chứng nhận. Đối với lần này, Mộc Thiên Lan vốn đã không ôm hy vọng có thể rửa sạch ô danh, đột nhiên ngày hôm nay trừ ma chi dịch, cuối cùng hiểu rõ Nguyên Thiên Hạn là thiên ma và thần hồn của Nguyên Thiên Hạn cũng là do Thánh Quân Đại Nhân ra tay diệt sát. Điều này không khác gì Thánh Quân đã rửa hết ô danh cho mình, mặc dù giờ phút này vẫn không khỏi nhớ lại đủ loại tình nghĩa với Nguyên Thiên Hạn trong dĩ vãng, nhưng trong bụng cũng là vui mừng chí cực. Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma ma nghiệt. Thánh Quân tự mình xuất thủ chu diệt ma nghiệt. Hai cái tin tức này giống như cuồng phong nhanh chóng thôi đi ra ngoài. Cả mặt Vân Thiên đột nhiên trở nên sôi trào. Nhưng bất kể như thế nào, Nguyên Thiên Hạn thủy chung đã chết chấm phẩy, mà mặt Vân Thiên cũng rốt cuộc đã tiêu trừ được cái tai họa ngầm này. Hai đại quân đoàn hợp binh một chỗ, lấy thủ đoạn của Mộc Thiên Lan và uy vọng của hắn ở trong quân đội trong di vãng nên rất dễ dàng bình phục được quân đoàn của đối phương, tất cả hướng về kinh đô lên đường. Về phần tội danh của Trảm Mộng Quân một cách tự nhiên biến mất, nhưng Mộng Vô Nhai đã không muốn trở lại Mạc Vân Thiên nữa. Bên kia ta cũng có rất nhiều hảo huyên đệ, chúng ta còn có mục tiêu chung, đó chính là đi tàn sát hết thiên ma. Mộc Soái, ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta, chúng ta tương lai còn có ngày gặp lại ở Tôi Vực ngoài chiến trường. Đối với lựa chọn của Mộng Vô Nhai, Mộc Thiên Lan chỉ đành thở dài. Sau khi sử dụng Cửu Trọng Đan, tất cả mọi người rất nhanh đã khôi phục thương thế. Đám người Sở Dương vốn không muốn đi, nhưng Tạ Đan Quỳnh không bỏ được một đám huynh đệ mới vừa tụ nên cố mời chấm phẩy, mọi người cũng thật không nỡ cứ như vậy tách ra nên cuối cùng làm thành một thể đội hộ tống lên đường. Mà trừ lý do này ra, Sở Dương cảm giác được ở mặt Vân Thiên hẳn là còn có một chút lý do bí ẩn cần mình đi đào móc ra. Nguyên Thiên Hạn đúng là đã chết. Nhưng cái chết của hắn cũng đem một chút đáp án vĩnh viễn mang đi. Ban đầu, hắn rốt cuộc làm sao lẻn vào được xuyệt trái Mạc Vân Thiên. Nếu không có một cỗ thể lực nào đó giúp đỡ thì khó thành chuyện, Sở Dương tuyệt đối sẽ không tin tưởng một Nguyên Thiên Hạn không có chút căn cơ nào có thể đi cho ngày hôm nay. Thứ hai chính là ban đầu trong Tử Tiêu Thiên cuộc chiến, bảy đại hộ vệ của Tử Hào đi tàu viện binh nhưng có hai người không giải thích được chết ở Mặt Vân Thiên, trong chuyện này có liên hệ gì hay không? Trong chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây cũng là chuyện mà người ta còn không giải thích được. Trừ cái đó ra, năm trong bảy đại hộ vệ của Tử Tiêu Thiên tất cả chết ở Trung Cực Thiên, trong đó có cái kỳ hoạt gì? Hoặc là tin tức về những người này người khác không nhất định có thể biết được nhưng Nguyên Thiên Hạn nhất định là biết. Có những thứ bí ẩn này đợi được vạch trần, không đi hoàng cung bên kia nhìn một cái, Sở Dương không cam lòng. Lúc trước Đàm Đàm vẫn không có xuất hiện, lần này cũng rốt cuộc xuất hiện nhưng rất ủ rũ. Sở Dương dĩ nhiên phát hiện ra gia hỏa này nhưng không có để ý đến hắn. Cho đến tận chiều nay, Tạ Đan Quỳnh cố ý ra lệnh thủ vệ cũng rút lui ra, làm cho cả doanh địa toàn bộ cũng biến thành khu vực riêng của Cửu Kiếp huynh đệ. Mọi người đưa đến đại lượng rượu ngon chuẩn bị chè chén một phen. Dù sao bên ngoài có nhiều cao thủ chịu trách nhiệm hộ vệ như vậy, tỉ như Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, bọn họ không uống rượu, mọi người đối với an toàn của mình có thể nói là rất yên tâm. Hơn nữa, bước kế tiếp cần làm như thế nào vẫn cần mọi người hợp mưu hợp sức thương lượng nghiên cứu và thảo luận một chút. Một đám nữ nhân tụ cùng một chỗ díu ra díu dít nói chuyện, một đám đại nam nhân thì cũng tụ lại một cái bàn uống rượu chấm phẩy, nhiệt nhiệt nháo. Nháo, hô to gọi nhỏ chấm phẩy, đám người kỷ mặt, la khắc địch ôm vò rượu chạy loạn toàn trường, một khắc cũng không yên tĩnh. Đàm Đàm một mực yên lặng uống rượu, nhìn qua rất cô đơn nhưng mọi người cũng không ai để ý tới hắn, người người cũng biết, gia hỏa này trong bụng căn bản là giấu không được, sớm muộn gì cũng nhìn không được mà nói ra hết nguyên do nhưng tuyệt đối không thể chủ động hỏi hắn. Ngươi nếu câu hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Làm sao mà giàu dĩ không vui? Đàm Đàm khẳng định sẽ nói. Ta không làm sao, ngươi quản làm cái gì? Ngươi muốn biết làm sao hả? Ta không nói cho ngươi. Một câu nói tuyệt đối có thể đem người sạch chết. Cho nên tất cả mọi người rất ăn ý, ai cũng không hỏi. Cố ý gạt ra hỏa này chấm phẩy, dĩ nhiên, trong khi nói chuyện phiếm ai cũng không nói chuyện tránh sự, cũng chỉ có tình gây sự ầm ý, tranh đấu đùa giỡn. Tràng diện náo nhiệt giống như muốn lật trời vây. Càng nhiệt náo càng không để ý tới hắn, Đàm Đàm ra hỏa này lại càng thiểu kiên nhân. Rốt cuộc, bang chấm thang bang. Đàm Đàm dùng chiếc đũa dùng sức gõ cái mâm, giận dữ nói. Uy, uy uy. Mọi người nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, ra hỏa này quả nhiên nhìn không nổi rồi, vây trò đùa dai này thành công rồi. Sở Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như rất bất mãn nói. Ngươi nha tại sao thế? Tạo phản a, ăn cơm chính là ăn cơm, gõ cái mâm làm gì? Đàm Đàm trên mặt lộ ra vô hạn ủy khuất nói. Ta có chuyện muốn nói. Mọi người cùng nhau nói. Nói cái gì a? Thanh âm rất là đều nhịp, mơ hồ toát ra một cố ý tứ trêu chọc. Đàm Đàm dồn dập thở hổn hển mấy hơi thở rồi mới rốt cuộc kêu to lên nói. Các ngươi những người này cũng không phát hiện ta mấy ngày qua không bình thường sao? Kỷ mặt làm bộ cau mày nói. Không bình thường. Nơi nào không bình thường rồi? Ta xem ngươi không có sao cả. La Khắc Địch lộ ra vẻ trăm mối không có cách giải nói. Chẳng lẽ ngươi mỗi tháng đều có mấy ngày đó? Có thể. Ngươi là nam hay là nữ? Mọi người cũng cười vang. Bên cạnh đám người Tử Tà Tình đỏ mặt oán hận tức giận mắng hai câu rồi tựa đầu qua một bên, không để ý tới đám số nam nhân này. Các ngươi những người này tuyệt không quan tâm tới ta. Đàm Đàm ủy khuất muốn giảng nói mà trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất vô hạn, vành mắt đỏ lên. Đồng Vô Thương bỗng nhiên đứng lên quát lên nói. Người nào? Là ai? Là ai khi dễ ta Đàm Đàm huynh đệ, nói ra, tứ ca vì ngươi mà làm chủ. Tạ Đan Quỳnh ma quyền sát trưởng nói. Chính là vậy, Đàm Đàm, muội phu ngươi nói đi, rốt cuộc là người nào không có mắt dám bắt nạt ngươi. Chẳng lẽ là Đan Phượng nha đầu kia? Không cần gấp gáp, ngươi nói đi, coi như là thân muội muội ta, nhưng hôm nay làm cậu cả cũng muốn đại nghĩa diệt thân, hảo hảo thu thập xú nha đầu kia. Chẳng lẽ còn không được sao? Không biết coi phu quân là trời, là nữ nhân cần tuân thủ cương thường sao? Mọi người chợt phá lên cười. Tạ Đan Quỳnh phen này nghĩa phấn điền ưng khẳng khái trần tỏ, tuyệt đối là giả đến mức không thể nữa giả hơn được nữa. Những ngày này, Tạ Đan Quỳnh cũng không phải là không có mắt, há có thể nhìn không ra muội muội mình khi ở trước mặt Đàm Đàm khi nói chuyện đều vinh mặt hất hàm sai khiến. Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng, hai vợ chồng nhà này quyền định đoạt tuyệt đối là ở muội muội mình. Đây cũng phải là Đàm Đàm coi vợ là trời, không thể nghi ngờ. Tạ Đan Quỳnh nói ra lời này trừ chọc muội muội mình nhỏ ra hai hàng nước mắt ra thì căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Mọi người rối rít an ủi, nhưng mỗi người nói lời an ủi cũng mang theo chút ít hả hê cộng thêm ý tứ xem cuộc vui. Như thế một vòng an ủi xuống tới, Đàm Đàm được an ủi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn giận tím mặt đứng bật lên, giơ đầu ngón tay chỉ vào từng người mắng nói. Các ngươi đám hư tình giả ý này, ta coi như là nhìn đủ rồi. Mọi người nghe vậy sửng sốt, trong nháy mắt bộc phát ra một trận cười to, cười đến mức ôm bụng. Sở Dương ngay cả rượu trong miệng cũng phun ra ngoài vỗ bàn cười ha ha. Gia hỏa này rốt cuộc không nhìn được nữa sao? Động động rồi. Rốt cuộc đồng a. Mọi người rối rít cười to hỏi tới. Ta mấy ngày qua dầu dĩ không vui, cả toàn đồ ma cuộc chiến kia lúc mấu chốt ta cũng không tham gia vào được, các ngươi lại. Cả đám đều không quan tâm ta. Đàm Đàm đỏ mắt giận dữ nói. Các ngươi còn là hảo huynh đệ của ta sao? Thật sự là khinh người quá đáng. Mạc Thiên Cơ đi ra ngoài nói. Nói một chút, rốt cuộc là chuyên như thế nào? Thật ra thì ta muốn hỏi nhưng không dám câu hỏi, thật không dám hỏi. Ta cũng vậy. Chúng huyên đệ như gà con mổ thóc vây gật đầu nói. Đàm Đàm tâm tình rốt cuộc thay đổi tốt hơn một chút rồi lại thở dài, nói. Các ngươi thì thôi, ngay cả sư huyên Sở Dương của ta cũng không thèm hỏi. Ta thật đau lòng. Hai ta là người thân nhất. Sở Dương cười ha ha nói. Hỏi ngươi có vấn đề gì không hả? Ngươi không nói nhưng ai chẳng biết ngươi tâm tình buồn bực thì thời điểm nói chuyện tựa như ăn cứt vây thối lắm. Đàm Đàm bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra các ngươi đều ở chờ chính ta nói ra, mẹ kiếp, ta không nói, đánh chết cũng không nói. Không nói thì đừng nói nữa. Mọi người uống rượu đi. Mạc Thiên Cơ thái độ lập tức biển chuyển, bưng chén rượu lên nói. Chậm đã. Đàm Đàm đưa tay lên ngăn cản mọi người uống rượu. Hắn vò đầu ngượng ngùng nói. Ta sẽ nói một chút vậy. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 535. Ngươi là Mạc Vân Thiên. Lần này ngay cả một đám nữ quyến cũng không khỏi ôm bụng cười rộ lên. Tạ Đan Phượng liên tiếp dậm chân, trong miệng lầm bầm tức giận mắng Đàm Đàm bất tranh khí. Có thể thấy được sau lần này Đàm Đàm không thể thiếu được việc phải chịu khổ sở. Kể từ khi nhìn phương thức chiến đấu của thiên ma, ta làm sao lại phát hiện ra những thiên ma kia dường như rất giống thánh tộc mà trong một số cổ lão điển tịch có ghi lại. Đàm Đàm mặt mày ủ rột nói. Rồi hãy nói, ta coi như là ma vương. Chẳng lẽ nói ta thật ra cùng đám thiên ma kia có quan hệ gì sao? Đàm Đàm trong mấy ngày này, vẫn quấn quyết cái vấn đề này, ăn không ngon, cảm giác mình lại tà ác như vậy sao? Cái vấn đề này hành hạ Đàm Đàm mấy ngày không ngủ rồi. Ha ha ha. Loại suy nghĩ này của Đàm Đàm thật ra thì đã sớm bị mọi người đoán ra rồi, sớm biết ra hỏa này ở quấn quyết cái vấn đề này rồi. Ngươi coi ngươi như là thiên ma, ỷ nghĩ này quá kỳ lạ đi. Kỷ Mặc khinh thường nói. Thiên ma có, ngươi có sao? Thiên ma trên trán có ba con mắt, ngươi có sao? Đàm Đàm mở to mắt nói. Ta không có. Ngươi cái gì cũng không có, vậy ngươi còn tự xưng cái gì thiên ma? Chết cười đi. Mọi người cùng nhau khinh bỉ nói. Nói như vậy ta không phải là thiên ma. Đàm Đàm tràn đầy mong đợi nói. Cút nhanh đi. Ngươi nhiều lắm là xem là cá ma, tuyệt đối không phải là vực ngoại thiên ma. Mạc Thiên Cơ cười đến sặc sủa nói. Tựa như trên thế giới này có nhân loại, có tinh linh, có yêu tộc vậy chấm phẩy, ma cũng hẳn là có rất nhiều chủng tộc, đại hữu bất đồng. Loài người cũng có người tốt cũng có người xấu, có các màu sắc nhân loại, có phân biệt. Ngươi chớ nói nữa, ta hiểu được, hoàn toàn hiểu rồi. Đàm Đàm vỗ bàn đứng lên, chỉ vào Mạc Thiên Cơ đang mặt mày hớn hở mắng to nói. Con mẹ nó Mạc Thiên Cơ, ngươi sao không nói sớm, lại làm hại lão tử lo lắng lâu như vậy, cũng là lỗi của ngươi. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì ngạc nhiên, nhất thời không có kịp phản ứng, theo sau lửa giận từ trong lòng bốc lên nói. Ta khai đảo ngươi lại còn có tội, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát, lão cửu. Giúp tam ca đánh ra hỏa này. Khí thế của Mạc Thiên Cơ. Mạc tam ca. Rốt cuộc lộ ra ngoài, mang theo vẻ tràn đầy. Uy hiếp. Nhìn chăm chú vào đám người đồng vô thương Tạ Đan Quỳnh, một đám bọn tiểu đệ. Vốn còn không phục lắm nhưng sau khi nghe hiệu lệnh mọi người nhất thời trột dạ, trong lúc nhất thời mọi người anh dũng tranh tiên biểu hiện. Đánh hắn. Gia hỏa này lại dám mắng tam ca của ta. Chính là như vậy, mau đánh thành đầu heo, nhìn xem còn dám như vậy nữa không. Đúng đúng, không phải như thế làm sao hắn có thể nhớ sâu. Chính là cho hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Như thế, mố đại ma vương Đàm Đàm bị đám người quần đấu rốt cuộc hóa thân thành heo đại ma vương, mặt mũi sưng vù đứng lên, nhưng tâm tình thư sướng cười ha ha. Nếu là ai không biết chuyện khẳng định sẽ suy nghĩ thì ra ra hỏa này rất khó coi, này lại còn là một kẻ thích bị ngược hành, bị nhiều người hợp lực quần ẩu một bữa như vậy mới có thể làm cho hắn hài lòng vui vẻ cười to, người bình thường làm sao có thể như vậy. Tứ ca đồng vô thương thật thà vạn phần cười, đại lực vỗ vỗ vai Đàm Đàm nói. Huyên để ngươi an tâm đi, cho dù ngươi thật là thiên ma thì vẫn là huyên để của ta. Thật to gan. Nghe lời bất ngờ ấy, Đàm Đàm trong lòng chấn động rung lên. Đồng vô thương từ trước đến giờ nói không nhiều lắm, nhưng mỗi câu nói cũng tràn đầy phân lượng. Đàm Đàm vành mắt ướt, hung hãn đánh đồng vô thương một quyền, lớn tiếng mắng nói. Mẹ ngươi nha! Ngươi mới là thiên ma đây! Ta là đại ma vương, cùng đám thiên ma kia bản chất khác nhau, ngươi nhớ rõ ràng cho ta. Ha ha ha ha. Nhưng đám người Mạc Thiên Cơ rõ ràng có thể nghe được trong tiếng cười của Đàm Đàm có sự run rẩy rất nhỏ. Sở Dương mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta nói Đàm Đàm sư đệ a, tâm kết của ngươi không khỏi cũng quá nhiều một chút. Nhất là khi ở trước mặt các huynh đệ. Sở Dương nhìn hắn, ỉ vì thâm trường nói. Hắn biết. Đàm Đàm sẽ minh bạch, nhất định sẽ rõ. Sở Dương một lời nói toạc ra, Đàm Đàm tức thì lâm vào một trận trầm mặc, nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, khí tức trên thân hắn từ từ biến hóa. Chúng huyên đệ lặng lặng uống rượu, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Bởi vì, hơi thở của Đàm Đàm đã trở lại bình thường, hơn nữa càng ngày càng thuần khiết, cường đại, các loại dấu hiệu này đều nói rõ. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tâm ma, khắc phục được tâm ma. Tâm ma không có thể cản tay Đàm Đàm được nữa. Một hồi lâu sau đột nhiên có một trận thanh âm rất đột ngột như tiếng không khí tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người quay đầu vừa nhìn chỉ thấy Đàm Đàm đầu đầy tóc dài huy vũ toàn thân hắc khí lượn lờ, ánh sáng màu trí cực bóng tối đột nhiên nổi lên. Thậm chí ngay cả hai con ngươi cũng trở thành màu đen thuần túy. Nhưng ngay sau đó, hắc khí dần dần tạo thành một cái cự đại kén tầm đem Đàm Đàm cả người bao vây ở bên. Sở Dương trong lòng vui mừng. Đàm Đàm sau khi giải trừ được tự thân tâm ma thì tu vi tiếp tục đột phá, lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Thật ra thì Đàm Đàm này cùng nhau đi tới, tao ngộ phi phàm, ngày đó cùng Sở Dương cùng ở trong Diêm Vương Hạp mà ngộ đạo, lấy được vô thượng chân linh, mệnh ly đắt ra ngoài định số. So sánh với cửu kiếp còn muốn cao hơn một bậc. Cũng là người duy nhất ở trong mọi người có hy vọng có thể cùng Sở Dương sóng vai. Tuy nhiên mấy ngày gần đây bởi vì tâm ma khốn nhiễu, tu vi tiến độ trì trệ không tiến, ngược lại lạc hậu hơn cửu kiếp sau. Hôm nay một khi đột phá, tương lai tiến cảnh là không thể hạn chế. Tạ Đan Phượng vội đem Đàm Đàm ôm trở về trưởng bông chỉnh trọng phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau đó mới vừa lần nữa ngồi xuống. Bước kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Người hỏi những lời này chính là Tạ Đan Quỳnh. Mở ngoặc vung uyên cua tôi. Nên đóng ngoặc vung. Sau khi chiến đấu cùng Nguyên Thiên Hạn chiến đấu, đại hoạch toàn thắng, nhưng thân làm chủ nhân nơi đây đồng thời còn là nhân vật sắp đi lên đỉnh cao Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh ngược lại cảm thấy trong lòng có chút trống không. Sợ hãi cùng với không được tự nhiên. Suy nghĩ đến việc không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì mà tâm tư không khỏi sao động. Làm sao bây giờ? Thuận theo tự nhiên đi a. Mạc Thiên Cơ ha hả cười nói. Thuận theo tự nhiên. Làm sao thuận theo tự nhiên, chẳng lẽ muốn ta ngồi lên Mạc Vân Thiên Thiên Đế vị trí sao? Tạ Đan Quỳnh làm như càng thêm không biết làm sao, bật thốt lên. Chính là chỗ này, thuận theo tự nhiên đi, vị trí Mạc Vân Thiên Đế này ngươi nhất định phải ngồi lên đi, hơn nữa còn muốn ngồi vững vàng, một đường làm đi. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo, thanh âm vào giờ khắc này cũng trở nên lạnh lạnh nói. Ngươi không cần quản người khác suy nghĩ như thế nào, chỉ cần đi lên thiên đế bảo tỏa chấm phẩy, sau đó, dùng một phương thiên địa khí vận này tới tầm bổ một mình ngươi, hết sức tăng lên tự thân tu vi, vơ vét, bồi dưỡng một nhóm cao thủ, vào thời điểm mấu chốt có thể kéo ra ngoài, vì tương lai chuẩn bị chiến tranh. Mạc Vân Thiên Đệ. Tạ Đan Quỳnh cười khổ, làm nhất thiên chi đế, nói dễ vậy sao? Mới vừa rồi bất quá là nhất thời ỉ khí bật thốt lên tu vi của mình, danh vọng, địa vị. Dường như đều chưa đủ. Không cần nghĩ nhiều cái này cái kia, Nguyên Thiên Hạn sở dĩ sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Nguyên nhân chủ yếu thủy chung bởi vì hắn là thiên ma, hắn không phải người cửu trọng thiên khuyết. Ngay cả có một chút khí vận ra thân nên vẫn không thể hoàn toàn lợi dụng nắm giữ chấm phẩy, cho nên ta dám đoán chắc. Thực lực của Nguyên Thiên Hạn hoặc là lực chiến đấu cũng không kém hơn cửu đế nhất hậu, nhưng ở phương diện khác nhất định là kém xa. Mà ngươi thì bất đồng, ngươi có thể, bởi vì ngươi là nhân tộc, cho dù không phải là thổ dân ở đây nhưng riêng chỉ là nhân tộc như vậy là đủ rồi. Mạ Thiên Cơ trầm giọng vừa nói. Ngươi có nghĩ tới hay không tu vi của ta, danh tiếng, địa vị, chiến công? Tạ Đan Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mặc dù hiện tại mà nói đã là tương đương với tạo phản thành công, nhưng tất cả mọi người biết, lần này thật ra thì cũng không là chân chính tạo phản. Sự kiện lần này ý nghĩa chính là đổ ma, không phải là tạo phản, đây là đại nghĩa, tuyệt không có thể thay đổi dễ dàng. Cho nên Tạ Đan Quỳnh muốn lấy danh nghĩa tạo phản mà trực tiếp đi lên thiên đế vì hoàn toàn không thể được. Tạ Đan Quỳnh cũng không ngu, hắn tự biết rõ chấm phẩy, hắn biết bây giờ còn làm không được, không có tư cách. Đây hết thảy cũng không là vấn đề. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói. Ngay từ lúc trước ta đến, ta cũng đã chỉ thị cho tổ chức tình báo của ta chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần xác nhận Nguyên Thiên Hạn chết đi thì sẽ lập tức cổ động phô trương và có hành động tiếp sau. Nghe lời ấy, mọi người cũng ngạc nhiên, ngay cả người xưa nay hiểu rõ Mạc Thiên Cơ là Sở Dương cũng không ngoại lệ. Như vậy cũng hơi quá đi. Sau khi giết chết Nguyên Thiên Hạn, ta cũng đã phát ra lệnh hành động. Mạc Thiên Cơ ánh mắt u lãnh nói. Đại khái nội dung là, ngươi ban đầu sở dĩ thành lập ra Thiên Binh Các là bởi vì ngươi đã phát hiện ra thân phận của Nguyên Thiên Hạn, nhưng ngươi khi đó người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể liều mạng tụ lại thế lực chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, sự thật chứng minh điều ngươi băn khoăn là chính xác. Mà thất vương chi loạn có nguyên nhân sâu xa cũng là bởi vì ngươi nhiều lần cố gắng tố cáo với thất vương về thân phận của Nguyên Thiên Hạn. Cho nên bảy đại hộ vệ mới bực tức cùng Nguyên Thiên Hạn đại chiến. Về điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, thư họa song vương cũng sẽ vì ngươi làm chứng. Còn có Mộng Vô Nhai bên kia, cũng là bởi vì Tạ Đan Quỳnh gì có mưu kế mới có thể tùy thời thoát khỏi mặt Vân Thiên. Xúc tích lực lượng, chuẩn bị quyển thổ trọng lai, ngày khác hiệp lực diệt ma. Mà hôm nay hắn không phải là thật sự trở về sao? Cho nên đây cũng là nhân chứng vật chứng hàng thật giá thật. Về phần Mộc Thiên Lan cũng là do Tạ Đan Quỳnh ngươi nên hắn mới có thể kịp thời nhận rõ ra chân diện mục của Nguyên Thiên Hạn mà bình định. Còn có trong diệt ma chi chiến, nhân tố mấu chốt là chúng ta, cũng tất cả đều là bởi vì ngươi lo lắng cho thiên ma chi loạn cho nên cố ý mời chúng ta đến giúp ngươi đổ ma. Mà cuối cùng, Nguyên Thiên Hạn cũng rốt cuộc là chết trong tay ngươi, do ngươi thiết kế kế hoạch, mọi người trong chiến đấu cũng bị thương, cũng chỉ có ngươi sau khi làm cho thiên ma thương nặng định ra thế cuộc cuối cùng lại toàn thân trở lui, hào phát vô thương thực lực như thế, siêu phàm nhập thánh như thế. Ta là nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 536. Việc nhân đức không nhường ai. Mạc Thiên Cơ thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn thì nhàn nhạt cười nói. Về dư luận ta sẽ toàn quyền hướng dẫn. Đúng rồi, ở trong trận chiến này tổ chức tình báo phát huy ra cử đại tác dụng cũng là do Tạ Đan Quỳnh ngươi một tay sáng lập. Toàn bộ lý do chỉ là một cái, chính là vì một đồ ma. Còn có. Đây hết thảy, người khởi xướng cũng là Tạ Đan Quỳnh ngươi, cơ nghiệp chiến công cống hiến của các huyên đệ tất cả đều là của ngươi, không nên có gánh nặng trong lòng. Từ trên tổng hợp lại, hoàn toàn có thể nói, lần đồ ma chi chiến này chính là lấy lực lượng của một Tạ Đan Quỳnh ngươi cứu vớt cả Mạc Vân Thiên cũng như tất cả dân chúng cửu trọng thiên khuyết. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói. Bởi vậy mà nói, ngươi không làm thiên đế thì ai làm thiên đế đây? Một, ai có thể so được với ngươi về chiến công? Không có Tạ Đan Quỳnh cũng không còn Mạc Vân Thiên. Không có Tạ Đan Quỳnh, Mạc Vân Thiên hiện tại rất có thể đã trở thành một tử tiêu thiên khác. Mưu tính sâu xa, tu vi vô cùng cao minh, hùng tài vĩ lược Tạ Đan Quỳnh không trở thành Mạc Vân Thiên đế kế nhiệm thì còn có ai có thể gánh lấy vị trí này. Cho nên Tạ Đan Quỳnh ngươi chính là việc nhân đức không nhường ai. Mạc Thiên Cơ sau khi nói mấy câu cuối cùng thì trực tiếp làm mọi người hoàn toàn u mê. Ở trong ánh mắt của các huyên đệ trừng càng, Mạc Thiên Cơ lại vì Tạ Đan Quỳnh an bài một chuyện đủ để khiếp sợ từ cổ chí kim, đủ để lọt vào mắt xanh, vào sử sách muốn đời lưu danh, đủ để che trời. Thậm chí ngay cả Sở Dương vào giờ khắc này cũng là tự đáy lòng kinh hãi. Mẹ nó cái này! Ta quá đi! Tạ Đan Quỳnh trừng tròng mắt, ha ha nói. Mặc dù sự thật có thể nói như vậy, các huyên đệ chúng ta tuy hai mà một công lao cũng miễn cưỡng có thể coi là của ta, nhưng là, có thế nhưng là, nói như vậy. Tựa hồ có chút không đủ. Không đủ quang minh chánh đại. Không đủ. Có chút thèm trong lòng. Mạc Thiên Cơ trợn mắt nói. Cái gì là quang minh chánh đại? người thắng làm vua, người thắng chính là quang minh chánh đại. Cái gì là thẹn trong lòng? Chẳng lẽ các huynh đệ giúp ngươi làm chút chuyện còn muốn lính tình của ngươi sao? Sự thật kết quả chính là ngươi cứu mấy chục ức con dân Mạc Vân Thiên, chẳng lẽ còn phải thẹn với bọn họ? Tốt lắm, không thêm nữa, Tạ Đan Quỳnh, đây cũng là chuyện quan hệ đến cả Cửu Trọng Thiên Khuyết trong việc đối kháng thiên ma, ngươi còn muốn lùi bước cái gì? Tạ Đan Quỳnh thở dài một hơi, vẻ mặt phá lệ ngưng trọng nói. Chuyện các huynh đệ có thể giúp ngươi cũng đã giúp rồi, chuyện còn lại cũng là trách nhiệm của ngươi, ngươi sẽ phải mang trên lưng. Thiên Cơ câu nói kia nói thật hay, việc nhân đức không nhường ai. Sở Dương nói. Bất quá dưới mắt còn có một vấn đề, dường như còn là vấn đề lớn nhất. Chính là Thánh Quân cho phép. Điểm này cũng hoàn toàn không là vấn đề. Mạc Thiên Cơ cười lạnh nói. Hiện tại cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, hẳn là cũng đã biết một chuyện. Vậy thì là Thánh Quân bị thiên ma che mắt, hắn đã từng đối mặt với cả Mạc Vân Thiên, vì Nguyên Thiên Hạn đứng làm chứng không phải là thiên ma, hơn nữa còn chỉ trích Đại Công Thần Mộc Thiên Lan là phân nhịch, mà sự thật cũng là Tạ Đan Quỳnh vạch ra thiên ma chân diện mục, vì Cửu Trọng Thiên Khuyết trừ đi một mối ẩn họa lớn lao. Ta đã sớm ra lệnh đem tin tức này nhanh chóng truyền khắp cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ trên mặt lạnh như băng lành lạnh nói. Nếu Thánh Quân bác bỏ việc Tạ Đan Quỳnh làm Mạc Vân Thiên Đế, như vậy ta hoàn toàn có nắm chắc ở trong vòng vài ngày làm cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết chất vấn Thánh Quân. Thánh Quân chính là Thiên Khuyết đệ nhất nhân, tu vi cao thâm khó lường, tại sao lại bị thiên ma che đậy lâu như thế? Thậm chí nguyện ỉ vì thiên ma ra mặt làm chứng. Đây rốt cuộc là từ nguyên nhân gì? Vì lý do gì? Làm trò chứng nhận Nguyên Thiên Hạn không phải là thiên ma, nhưng sự thật kết quả lại như một cái tát vang rồi, như vậy Thánh Quân trong lòng có suy nghĩ gì? Bởi vậy, ban đầu Tử Tiêu Thiên kia có phải do Thánh Quân cũng bị che đậy rồi sao? Như thế tính ra Thánh Quân đến tột cùng đã bị che mắt bao nhiêu năm? Bao nhiêu lần rồi đây? Kết luận cuối cùng. Chẳng lẽ Thánh Quân cũng là thiên ma? Bằng không hắn vì sao lại làm như thế? Mạc Thiên Cơ lành lạnh mỉm cười, nhất phái thong dong, liên tiếp ném ra đòn sát thủ. Ai nấy nghe được tất cả đều sờn gai ốp trợn mắt hốc mồm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay cả Sở Dương cũng phải lau mồ hôi lạnh. Mạc Thiên Cơ thật sự là thật đáng sợ. Hiểu rõ nhân tâm, trưởng khống nhân tâm. Những thủ đoạn này mặc dù mình cũng đều có thể làm được, nhưng mình vĩnh viễn cũng làm không được giống như Mạc Thiên Cơ vậy, trước thời hạn chuẩn bị xong tất cả hậu thủ. Mình nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được gặp chiêu chiết chiêu ứng đối thôi. Mà Mạc Thiên Cơ cũng là từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ tất cả sách lược ứng đối. Đây mới là điều chân chính đáng sợ. Có thể xét thấy, nói cho cùng Thánh Quân cũng là người thông minh, tin tưởng hắn sẽ không phân đối. Coi như là hắn cũng không muốn đi đối mặt với mọi người khắp thiên hạ chất vấn. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Ta đoán. Thánh Quân chẳng những sẽ không ngăn cản mà còn có thể cố gắng khen ngợi Tạ Đan Quỳnh, sau đó thuận lý thành ngạo thế Cửu Trọng Thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương để cho Tạ Đan Quỳnh trở thành Mạc Vân Thiên Đế. Nhưng là, trong cuộc sống sau này sẽ đối phó ngươi ra sao, cản tay như thế nào vậy thì khó mà nói, ta tạm thời không có suy nghĩ được xa như vậy. Bởi vì vị Thánh Quân đại nhân kia trong lòng khẳng định vẫn sẽ không thoải mái, ở trong chuyện này hắn chẳng khác gì là bị hiếp bức, bị buộc bất đắc dĩ. Mạc Thiên Cơ cười hắc hắc nói. Sợ rằng Thánh Quân từ lúc chấp trưởng Cửu Trọng Thiên Khuyết trăm vạn năm qua đây là lần đầu tiên bị như vậy. Cố Độc Hành cười khổ một tiếng nói. Ta vẫn cảm giác Thánh Quân đối với chuyện thiên ma không thể nào mưu cầu danh lợi. Nhưng sau này có Mạc Thiên Cơ ngươi chỉ sợ chuyện hắn phải bất đắc dĩ càng ngày càng nhiều. Mọi người nở nụ cười. Nhưng Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ không có cười. Một hồi lâu sau, hai người nhìn nhau nhẹ nhàng thở dài. Tình huống như thế hai người từ đáy lòng cũng tuyệt đối không hy vọng có nữa. Có Mạc Vân Thiên lần này, như vậy đủ rồi, đã nhiều lắm rồi. Nếu là thiên địa khác cũng phát sinh biến cố như vậy. Như vậy, tương lai thiên ma chi chiến sẽ không có chút hy vọng nào. Thánh quân là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân, nếu như quả nhiên là. Hai người cũng bắt buộc không cho mình nghĩ tiếp nữa. Không suy nghĩ thêm nữa vì khả năng kia rõ ràng không lớn, nhưng có thể sẽ phát sinh chuyện. Ngoài ý muốn, đại quân quanh co khúc khuỷu mấy trăm dặm, một đường hướng về đế kinh thẳng tiến, dọc đường có vô số dân chúng hoan nghênh chào đón. Tinh kỳ pháp giới, mãn tai đều là một mảnh thanh âm cảm ơn. Có thật nhiều người rơi lệ đầy mặt đối với Mộc Thiên Lan tạ lỗi. Lúc trước hiểu lầm Mộc Thiên Lan, hiện tại mới rẽ mây nhìn thấy mặt trời, biết được chân tướng sự tình rồi, đối với mình dĩ vãng mà cảm giác xấu hổ không thôi, tự trách chí cực. Về phần đợi đến Tạ Đan Quỳnh xuất hiện, thì ai nấy cũng như là thấy thần tiên sống vậy, dập đầu như bằm tôi, cảm kích khó có thể nói nên lời. Bị Mạc Thiên Cơ cổ động cố ý tuyên truyền, được đám người Mộc Thiên Lan khuyên tình phối hợp, Tạ Đan Quỳnh, cái tên này đã thành chúa cứu thế của Mạc Vân Thiên, chỉ cần nghe được cái tên Tạ Đan Quỳnh, không ai kìm lòng được việc sinh ra lòng kính ngưỡng. Ngươi thử nghĩ xem sao, Tạ Đan Quỳnh cao chiêm viễn trúc, nhìn rõ mọi việc, ở khi tất cả mọi người còn chưa phát hiện ra kỳ hoặc hắn đã nhận ra thân phận của Nguyên Thiên Hạn. Sau đó lấy thân gánh cả thiên địa khổng lồ áp lực, không tiếc thân vào rừng làm cướp thành lập thiên binh các. Sau đó dựa vào mấy trăm nhân mã ban đầu lại bắt đầu hô hào, lại bắt đầu chủ bị việc đổ ma. Đoạn đường này đi xuống, vô tận khó khăn là chuyện nhỏ, mỗi một ngày cũng phải kinh nghiệm qua mấy trận máu lửa chém giết. Ở trong cửu tử nhất sanh khó khăn cầu sinh, may mà trời có mắt. Cứ như vậy một đường kiên quyết đi tới. Mãi cho đến cuối cùng đích thân bình diệt thiên ma, cái tên Tạ Đan Quỳnh tất nhiên có thể nói là khả ca khả khắp, danh truyền muốn đời. Hơn nữa lời đồn đãi còn làm cho nhiều người cảm giác chua xót nhớ chuyện cũ, Tạ Đan Quỳnh thường xuyên vì tao ngộ của Mạc Vân Thiên mà giẫm chân thở dài, sớm đêm không ngủ, khóc sống. Hơn nữa còn từng nói qua. Đáng thương cho con dân Mạc Vân Thiên ta, vì thiên ma độc hại. Tạ Đan Quỳnh ta thẹn vì nam nhi bảy thước, thẹn với thương thiên đại địa a. Khổ khổ, Tạ Đan Quỳnh sau khi nghe được câu này cũng là cả người kích linh không nhịn được nổi da gã. Trong lúc nhất thời sờn gai ốt, này, lời này là do ta nói sao? Thật sự là ta nói sao? Nhưng bất kể thế nào mà nói, hiện tại Tạ Đan Quỳnh ở Mạc Vân Thiên, không chỉ là một vị anh hùng mà còn là chúa cứu thế của phương thiên địa này. Không chỉ có như thế, còn là một đời truyền kỳ, một đời truyền thuyết, một cái thần thoại. Một vị chí sĩ cao chiêm viễn trúc, một anh hùng chí vì thiên hạ đầy lòng nhân ái. Một vị lòng ôm ấp lỗi lạc, cử chỉ quang minh, mưu tính sâu xa, vì con dân Mạc Vân Thiên dốc hết tâm huyết. Giải bày tâm can, muốn lần chết không chối từ. Một đời thánh chủ. Cơ hồ mỗi một nhà cũng tự phát tự giác sắm bài vị trường sinh cho Tạ Đan Quỳnh. Anh hùng như thế ngươi không ủng hộ, còn muốn ủng hộ người nào? Cái gì? Ngươi lại phản đối Tạ Đan Quỳnh? Con mẹ nó, ngươi bị thiên ma lường gạt còn không có đủ sao? Đến đây, ta cùng với ngươi đấu một trận. Dạy cho ngươi một chút kẻ vong ăn phụ nghĩa kia. Ở trong thời gian cực ngắn, Mạc Vân Thiên vạn chúng quy tâm, chú tâm một ý. Thế cho nên dọc theo con đường này, quân đội của Tạ Đan Quỳnh ở trong biển người tấp nập đi tới, biển hoa như núi, rượu ao thịt núi, dọc theo đường đi hoan hô ủng hộ. Thế cho nên đội ngũ đi với tốc độ vô cùng chậm chạp. Do Mạc Thiên Cơ cố ý thiết kế bố trí, Tạ Đan Quỳnh thường cách một đoạn thời gian sẽ hiện thân đi ra ngoài, cưới đại mã ấm áp mỉm cười, nhiệt tình nhìn về phía con dân Mạc Vân Thiên bốn phía chào hỏi. Cảm tạ mọi người. các ngươi cũng rất cực khổ. Sau này tận khổ cam lai, tất cả mọi người sẽ có y bình an hỷ nhạc. Cảm tạ mọi người, tạ Đan Quỳnh ta tự đáy lòng cảm kích ạ. Tất cả mọi người trở về đi thôi, ôi vị đại gia này ngài chậm thôi. Lớn tuổi rồi, phải chú ý thân nha. Nga, vị đại tỷ này, ngài ôm hài tử không nên chen chúc vào đây, thiên gia cũng nhường đường một chút nào. A, ha ha, vị cô nương này tại hạ đã có thể thất. À, ngươi nguyện ý làm tiểu thiếp kia. Không thích hợp, thật không thích hợp. Khù khù khù. Khù khù, vị đại ca này, ta đối với nam nhân không có cao hứng. Thật không có hứng đi. Tạ Đan Quỳnh một đầu chúi vào chăn bụng mặt rên rỉ nói. Mạc Thiên Cơ. Ngươi tên trời đánh này, ngươi đây là muốn làm cho cực khổ chết ta à. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng thiên hạ người làm Ezit Phong chương 537. Quỳnh Hoa Đại Đế. Mọi người thấy thế không khỏi cười ha ha. Do Mạc Thiên Cơ cố ý định đoạt thiết kế bức bách, tạ Đan Quỳnh phải tự mình ra mặt, tổng cộng cũng trong mấy ngày thời gian tạ Đan Quỳnh đã là khổ không thể tả. Khuôn mặt đẹp trai, cơ hồ cười cứng ngắc lại. Nhưng vẫn không thể không ra mặt, phải cười quả thực chính là bán rẻ tiếng cười, không, so sánh với bán rẻ tiếng cười còn muốn thê thảm hơn. Bi kịch. Tạ Đan Quỳnh chân chính cả người mệt mỏi, cảm giác so với lúc chiến đấu với Nguyên Thiên Hạn còn muốn mệt hơn. Nhưng qua quá trình này, hình tượng của Tạ Đan Quỳnh không nghi ngờ chút nào đã xâm nhập vào dân tâm. Nhất là Tạ Đan Quỳnh dung mạo tuấn nhã, nói năng nho nhã, cử chỉ hữu độ, hào phóng nhưng lại vẫn có sự uy nghiêm. Đây mới thực sự là vương giả phong phạm a. Có người thổn thức nói. Đây mới thực sự là quân lâm thiên hạ a. Có người tán thán nói. Tạ Đan Quỳnh quá đẹp trai. Ta nếu có thể làm tiểu thiếp cho hắn, ta cũng hài lòng. Nhóm lớn nữ nhân vung tay hô to. Tạ Đan Quỳnh quá đẹp trai. Ta cũng thương hắn, có thể cùng hắn một đêm cuộc đời này không tiếc. Số ít nam nhân hèn mọn nói như thế. Không biết khi nào trong đám người bắt đầu có tiếng hô nói. Ngươi nói để cho Tạ Đan Quỳnh tới làm Mặt Vân Thiên Thiên Đế của chúng ta, mọi người có chịu không? Tốt! Nếu có người phản đối anh hùng của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dám phản đối chính là gây bụng dạ khó lường, lập tâm bất lương, làm sao bây giờ còn cần nói sao? Giết hắn đi! Giết hắn đi! Kiên quyết ủng hộ Tạ Đan Quỳnh. Có người bắt đầu la khẩu hiệu. Kiên quyết ủng hộ Tạ Đan Quỳnh. Vạn chúng hô ứng. Quỳnh Hoa bệ hạ vạn tuế. Quỳnh Hoa bệ hạ vạn tuế. Một đường tiếng hô càng ngày càng cao, Tạ Đan Quỳnh không thể không ra mặt cảm tạ và từ chối nói. Tiểu tử có tài đức gì mà có thể làm nhất thiên chi đế. Cái này trăm triệu lần không được a. Tiểu tử ban đầu ước nguyện cũng chỉ lam diệt trừ thiên ma, để cho con dân Mặt Vân Thiên không bị che đậy, cũng có thể chân chính vượt qua tai họa ngầm này. Ta thật ra thì cũng không có làm cái gì, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ. Nói câu này Mạc Thiên Cơ dạy đích nói thời điểm, Tạ Đan Quỳnh cảm giác mình dối trá tựa như một đống cứt. Những thứ này còn là chuyện nhỏ, vậy cái gì là đại sự đây? Nhưng tiếng hô vạn chúng càng thêm nhiệt liệt, sự ủng hộ càng thêm lớn. Thậm chí có người thả thanh khóc lớn nói. Tạ Đan Quỳnh không làm thiên đế, ta liền đi chết. Ôi ôi ôi! Hắn là người tốt à? Chỉ có người một lòng vì dân, không có chút tư tâm nào như vậy mới xứng làm Mạc Vân Thiên Thiên Đế. Trước kia Nguyên Thiên Hạn, đó chính là một đống cứt. Kiên quyết ủng hộ Tạ Đan Quỳnh. Kiên quyết muốn Tạ Đan Quỳnh làm thiên đế. Ngao ngao ngao. Bất chi bất giác, tiếng hô như vậy đã tịch quyển cả Mặt Vân Thiên. Vô số người cũng bắt đầu hướng đe đô tiến phát, giống như là biển rồng sóng chiều, không nghỉ ngơi không dừng lại đến. Thế không thể đỡ. trong hoàn cảnh này đoạn đường không tính là rất dài, nhưng đã đi mất 3 tháng mới trở lại được Đe Kinh. Ở trong 3 tháng này, các huyên đệ tu vi căn bản mỗi người cũng tăng trưởng lớn, mỗi một ngày vất vả cần cù luyện công, lại có Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương hai tên mặt lạnh trông coi, lại có Sở Dương sử dụng thiên tài địa bảo chống đỡ, tất cả mọi người đều liều mạng tu luyện. Cơ hồ cũng đã đạt đến điểm giới hạn đột phá rồi. Chỉ có Tạ Đan Quỳnh là tu vi là nửa bước không tiến, dậm chân tại chỗ, thậm chí còn hơi có điểm lui bước. Nhưng cả người Tạ Đan Quỳnh, khí thế đã từng ngày thay đổi, lột xác. Ở Mạc Vân Thiên sau khi được hơn 8 phần con dân cường lực ủng hộ, trong vô thức Tạ Đan Quỳnh từ từ đã trong từng cái giơ tay nhấc chân đã có vương giả phong phạm. Bất kể Tạ Đan Quỳnh bản thân có nguyện ý hay không, nhưng đã tới vị trí này rồi, đến độ cao như vậy rồi. Cái loại thượng vị giả hơi thở kỳ lạ này cứ như vậy thuận lý thành ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong Chương, một cách tự nhiên xuất hiện ở trên người Tạ Đan Quỳnh. Muốn kháng cự cũng không thể nào. Ngày đó Đe Kinh người xe tấp ngập, nhân mãn vi hoạn. Thậm chí, Hoàng Cung đã sớm khi Tạ Đan Quỳnh còn đang ở trên đường cũng đã được khởi công, Đe Kinh tất cả cao thú tề tâm hợp lực lúc này lại đã tạo dựng lên trong nhất thời nữa khắc. Tên Hoàng Cung là Quỳnh Hoa Đe Cung. Mặt Vân Thiên trên dưới, vô luận quan viên hay dân chúng cũng không khỏi bắt đầu khởi động tiến hành với thanh thế to lớn viết thư tập thể thính cầu lập Tạ Đan Quỳnh làm tân Mặt Vân Thiên Thiên Đe. Tập thể thỉnh nguyện thư nhanh chóng chạy tới Trung Cực Thiên Thánh Quân. Ngày đó, Trung Cực Thiên Trời u ám khôn cùng lo lắng che đậy khắp tinh không, tiếng sấm mơ hồ thoáng như mưa xa đến. Tựa hồ tuy không nói gì nhưng tâm tư thương thiên nôi giận bao phủ cả cửu trọng thiên khuyết. Mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có số ít người biết được nội tình mới biết được, đối với việc Tạ Đan Quỳnh tiên trảm hậu tấu như vậy, Thánh Quân Bệ Hạ đã chịu không được. Chịu không được còn vẫn phải tiếp nhận, Thánh Quân Bệ Hạ trong lòng tuyệt đối không dễ chịu, sợ rằng đã nổi giận. Cả cửu trọng thiên khuyết, sợ rằng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện lớn. Nhưng, ngoài những thứ này, người sáng suốt dự liệu chính là Thánh Quân Bệ Hạ cũng không có phản đối đối với tập thể thỉnh nguyện sách này, tối thiểu ở ngoài mặt xem ra, dường như còn là phi thường mừng rỡ. Rất sung sướng thông qua việc Tạ Đan Quỳnh tiếp nhận vị trí Mặt Vân Thiên é đóng ngoặt tròn ế. Thậm chí tỏ vẻ, đến lúc đó khi Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi, nhất định sẽ tự mình đi qua chủ trì, hơn nữa chúc mừng. Ngoài ra còn rất đại độ thừa nhận mình lúc trước sơ hốt nói. Bổn tọa tự đáy lòng xấu hổ, ở nơi này dài dòng trăm vạn năm tháng rồi thế nhưng không có hoàn toàn nhìn ra được thân phận của Nguyên Thiên Hạn, bị hắn sử dụng mưu mẹo nham hiểm che đậy, làm phiền Quỳnh Hoa Đại Đế bỏ bao công sức, lo liệu sơ tâm, hiểu rõ thiên ma chân diện mục, hơn nữa thống nhất khắp nơi thế lực đồng tâm diệt ma tất nhiên đáng dược. Chuyện này cũng vì do bổn tỏa sao nhãng, hơn trăm vạn năm an nhàn thật làm cho người ta lười biếng. Trừ mấy câu tự phê bình cùng cảm khái thổn thức ra còn lại chín thành trở lên là tất cả đều ca ngợi Tạ Đan Quỳnh. Mặc Vân Thiên tiếng hoan hô như sấm động. Cũng chính bởi vì một câu nói của Thánh Quân Bệ Hạ, danh tiếng Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa Đại Đế bất hình nhi tẩu chấm phẩy trong mấy ngày thời gian đã vang dội thiên hạ. Quỳnh Hoa Đại Đế. Do chúng thần tử nhất trí mãnh liệt yêu cầu, Tạ Đan Quỳnh không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, biết nghe lời phải, thuận theo tự nhiên, một cách tự nhiên đem Mặc Vân Thiên Hoàng Cung chính thức đổi tên là Quỳnh Hoa Đế Cung. Niên hiệu của mình cũng thuận lý thành ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong Chương định danh thành Quỳnh Hoa Đại Đế. Quần thần nhị sự mà viết Quỳnh Hoa Điện, mà Mặc Vân Thiên Đế Kinh chính thức đổi tên thành Quỳnh Hoa Thành. Trong lúc nhất thời cả Mặc Vân Thiên nơi nơi cũng là Quỳnh Hoa. Quả nhiên là Quỳnh Hoa gia, Bách Hoa nghèo. Danh phù kỳ thực. Giang hồ đồn đãi nói. Quỳnh Hoa đại đế vừa ra tay, đầy trời Quỳnh Hoa mãn đế kinh. Dùng cái hình ảnh này để hình dung ra tu vi xuất thần nhập hóa của Tạ Đan Quỳnh. Mơ hồ đột nhiên tu vi của Tạ Đan Quỳnh đã trên danh nghĩa trở thành Mạc Vân Thiên đệ nhất nhân. Quỳnh Hoa bất bại, thiên thu vạn tái, một tính Vân Thiên trường thịnh không suy. Đối với cải danh hiệu Mạc Vân Thiên đệ nhất cao thủ Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa đại đế hoàn toàn xứng đáng. Quỳnh Hoa bất bại, trường thịnh không suy, cái kết quả này làm cho Mạc Thiên Cơ vốn đã biết trước tiên mà cũng suýt té ngã. Đây là một trong ít lần Mạc Thiên Cơ thất thố. Cái gì mà đệ nhất cao thủ? Thánh quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ ta thật sự đối với ngươi có điều cố kỵ sao? Chọc giận ta Thánh quân, ngươi cũng đừng mơ tưởng được lâu dài. Mạc Thiên Cơ hung hãn nói. Khi nói những lời này chỉ có Sở Dương ở bên cạnh. Cũng chỉ có Sở Dương mới tránh thức hiểu rõ Mạc Thiên Cơ chân chính biết, Mạc Thiên Cơ giờ phút này đã nổi giận đến trình độ nào rồi. Nhưng, bất kể Mạc Thiên Cơ nổi giận như thế nào, trong lúc nhất thời cả Mạc Vân Thiên trong nháy mắt biến thành đại dương sung sướng đối với việc Thánh quân rốt cuộc cho phép Tạ Đan Quỳnh tiếp nhận vị trí thiên đế, người người cũng là đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó chính là siêu cấp cảm kích đối với Thánh quân. Thánh quân bệ hạ quả nhiên là người tốt a. Cho nên, khắp nơi cũng đang chuẩn bị cho ngày Quỳnh Hoa đại đế lên ngôi, đến lúc đó chắc chắn là khắp trốn mừng vui, nơi nơi nụ cười. Bất kể là thành thị hay nông thôn, phàm là người ở địa phương đều mong chờ ngày Quỳnh Hoa đại đế lên ngôi. Một cỗ khí vận lực, tín ngưỡng lực mắt thường khó thấy lặng lẽ tạo thành, lỗi lạc lớn mạnh. Tạ Đan Quỳnh được Mộc Thiên Lan đề nghị trùng tân xây mới thất tinh hộ vệ chấm phẩy, mà Thư Cuồng cùng Họa Vương được Sở Dương cố gắng khuyên giải mang theo tâm tình phức tạp tới cực điểm trở thành tân đầu lĩnh thất tinh hộ vệ cho Tạ Đan Quỳnh. Chính là nhậm chức, chính là vị chơi, còn là thủ hộ địa phương này. Nhưng những trăm vạn năm hảo huyên đệ kia thì vĩnh viễn cũng không thấy được nữa. Vốn tưởng rằng, sau khi diệt xong Nguyên Thiên Hạn, gạch ngói cùng tan, nếu có thể may mắn liều chết chung, giải quyết xong bình sinh đại thù thì cũng là ngày mình cùng đi cửu tuyền cùng một đám huyên đệ kia lần nữa tụ hộ, nhưng là... Kết quả lại là Sở Dương và cửu kiếp, hợp lực chu diệt Nguyên Thiên Hạn, mặc dù trong quá trình diệt ma... Hai người mình cũng là đã ra đại lực, nhưng chân chính làm ra một kích chí mạng thủy chung là Sở Dương cùng cửu kiếp. Đại trưởng phu khoái ỉ ăn cửu, hôm nay thù oán đã rõ, nhưng ăn nghĩa không có thể không báo. Phần ăn nghĩa này còn không chỉ là cho hai người mình mà còn là ăn của một đám huyên đệ, làm sao có thể không báo. Sau khi suy nghĩ, thư họa hai người chỉ đành phải để xuống tâm tư muốn đi cửu tuyền. Lại thành thất tinh hộ vệ bảo vệ tấm thiên địa này. Làm lần nữa ngồi ở trong khí vận đại trận, ngồi tại nơi nguyên bổn đại ca cùng nhị ca ngồi, hai người tâm tình kích động mà rơi lệ đầy mặt. Đại ca, nhị ca, các huyên đệ, các ngươi. Có thể cảm giác được sao? Đôi ta rất nhớ các ngươi. Thật rất nhớ các ngươi à. Ngũ đại hộ vệ khác được chọn từ một số cao cấp đỉnh thánh nhân, không quá nửa ngày đã hoàn toàn chứng thực xuống tới. Chọn lựa thất tinh hộ vệ tối trọng yếu là cần người có lòng trung thành, bất quá dưới mắt mọi người cũng là đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng rồi. Mắt thấy bầu trời Mạc Vân Thiên một lần nữa dựng dục ra tân khí vận tinh vân, Mạc Thiên Cơ chân mày lại nhíu chặt lại. Tại sao thế? Có cái gì không đúng sao? Sở Dương nhẹ giọng hỏi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 538. Thiên Cơ nổi giận. Đúng là có cái gì không đúng chấm phẩy, dưới mắt địa thế thật tốt, khí vận may mắn có thể nhanh chóng tụ tập. Đây vốn là chuyện thuận lý thành ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương đã ở trong dự liệu của ta, nhưng là hiện tại khí vận tinh vẫn không khỏi vô cùng tập trung. Chỉ một mình Tạ Đan Quỳnh căn bản là không dùng đến khí vận lực lớn như vậy, lúc đầu có hơn 8 phần đỉnh mức hội tụ rồi lại cũng rất dù gì biến mất. Cái đại trận này tình huống không bình thường, rất không bình thường, ta cần đi xem một chút, cẩn thận nghiên cứu xuống. Chuyện này, sợ rằng ngay cả Nguyên Thiên Hạn cũng tuyệt đối không biết. Mạc Thiên Cơ rất cẩn thận đem quan sát của mình nói. Sở Dương nghe vậy không khỏi thất kinh. Lại vẫn có biến cố. Trải qua Mạc Thiên Cơ cẩn thận xem xét nghiên cứu, đem thất tinh khí vận đại trận hơi thay đổi đi, hắn sắc mặt nặng nề dị thường cùng Sở Dương đi ra. Sau khi được Mạc Thiên Cơ thay đổi đại trận vận hành, Thư Cuồng cùng Hỏa Vương rõ ràng cảm giác được sự hoàn toàn bất đồng, quả thực là như thiên với địa vậy. Vốn là mình cùng các huyên để dùng tự thân tu vi đi bảo đảm cho đại trận vận chuyển, tình huống trong quá khứ chính là như thế chấm phẩy, nói cách khác, thất tinh hộ vệ chính là một trong các yếu tố bảo đảm cho khí vận đại trận vĩnh cửu vận hành, mà khí vận đại trận lại không giúp ích gì cho bọn họ. Bởi vì từ trước cũng là như thế nên thư họa là lão thất tinh hộ vệ cũng đều cho đó là trách nhiệm của mình, nếu được hưởng tôn vinh là thất tinh hộ vệ làm sao có thể không xuất lực gắn bó. Nhưng bây giờ, thư họa hai người rõ ràng cảm thấy bất đồng. Mình sau khi giao ra tu vi bảo đảm cho tinh vân đại trận vận hành thì đồng thời tinh vân đại trận đã cung cấp cho mình lực lượng ngược lại. Hơn nữa so với số lượng mình giao ra thì còn nhiều hơn và càng thêm tinh thuần. Vốn công việc bảo vệ đại trận cũng chỉ là rất đơn thuần, hoàn toàn làm không công, mà bây giờ bảo vệ đại trận lại là có hậu báo, hay hoặc là nói là họ ở trong điều kiện tu luyện cực kỳ ưu dị. Đối với sự thay đổi này trong lòng hai người khiếp sợ nhưng cũng rất hưng phấn. Rất có cái gì không đúng a? Mạc Thiên Cơ sau khi đi ra ngoài mới trầm giọng nói. Nếu là thiên đế khí vận đại trận của những người khác tất cả cũng là cái dạng này. Như vậy tùy dân chúc tín niệm lực sở diễn sinh ra có tới hơn 80% cũng không giải thích được bị lãng phí, hay hoặc giả là biến mất đến địa phương nào đó. Sở Dương tức cười. Trăm vạn năm khí vận trong đó 80% mất đi. Đó là dạng lực lượng gì chứ? Còn có chính là thánh quân kia ra chiếu thư không khỏi quá đẹp. Mạc Thiên Cơ nhíu chân mày nói. Căn bản là phá hỏng tất cả hậu chiêu của chúng ta chấm phẩy. Nếu sau khi Tạ Đan Quỳnh trở thành thiên đế hắn lại ngáng chân lần nữa. Như vậy khi đó tất cả bố trí hiện tại đến lúc đó đều vô dụng. Thánh quân sử dụng ngón này tương đối đặc sắc. Đối với cái sự kiện này Mạc Thiên Cơ đã vùi đầu suy tư chừng mấy ngày. Dưới mắt mấu chốt chính là tinh vân đại trận, ta muốn nhìn xem tinh vân đại trận của những thiên đế khác và của thánh quân rồi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất cũng là đại điển lên ngôi của Tạ Đan Quỳnh. Mạc Thiên Cơ nhéo lông mày đầu trong mắt có vẻ ngoan lệ xuất hiện tựa như một con gà mẹ thấy được diều hâu tấn công đàn gà con vậy, hắn gần từng chữ nói. Ta có sự cảm, lần lên ngôi này nhất định sẽ không yên tĩnh. Đúng, đối với điểm này, ta cũng có sự cảm tương tự. Sở Dương thật lòng nói. Thánh quân thái độ thật sự quá tốt, ngược lại làm cho lòng người bất an. Mạc Thiên Cơ tỏ vẻ đồng ý trầm mặc gật đầu nói. Hơn nữa lần này không bình tĩnh sẽ là do Thánh quân tự mình an bài xuất thủ, tất nhiên là không phải chuyện đùa. Đổi lại vị trí mà suy nghĩ thì nếu như là ngươi muốn phá hư lên ngôi đại điển của Tạ Đan Quỳnh, ngăn cản Tạ Đan Quỳnh chân chính trở thành Mạc Vân Thiên Đế, ngươi sẽ làm như thế nào? Sở Dương nhéo lông mày hỏi. Cái này đổi lại vị trí mà suy tư thì có chút khó khăn, bởi vì nếu như là ta thì lúc đầu có trăm ngàn loại phương pháp để cho cái lên ngôi đại điển này thành một trò cười, do đó ta căn bản là khó có thể bố trí được sách lược phù hợp, đây mới thực sự là chỗ khó khăn. Mạc Thiên Cơ trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm nói. Quả thật là như thế, bất quá chúng ta làm sao cũng phải có phương pháp ứng đối, Như vậy, chúng ta ngay cả không thể nào đem tất cả phương án ứng đối chuẩn bị đầy đủ hết. Nhưng trước hết ngươi đem hàng trăm ngàn loại phương pháp kia sàng lọc chọn ra vài loại hữu hiệu nhất mà chuẩn bị là được. Sở Dương ngưng trọng nói. Làm hết sức được phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mạc Thiên Cơ chậm rãi gật đầu. Đan Quỳnh chính là người đầu tiên trong chúng ta đi lên vị trí thiên đế, cũng là người đầu tiên trong cửu kiếp huyên để ở cửu trọng thiên khuyết chân chính đứng vững vàng gót chân, chúng ta phải làm cho lên ngôi đại điển của hắn vạn vô nhất thất. Sở Dương vừa nói vừa tựa hồ cảm giác được cửu kiếp kiếm của mình muốn khẩn cấp phát ra thanh âm tê mình. Đó là khí tức sắp nghênh đón đại chiến mà phấn chấn. Nếu lên ngôi đại điển huyên đệ của mình còn có vấn đề như vậy, Mạc Thiên Cơ ta cũng từ đó không cần lăn lộn nữa. Mạc Thiên Cơ lạnh lạnh cười nói. Đi, chúng ta đi hảo hảo xây dựng kế hoạch. Bảo đám người cố độc hành tất cả cũng chuẩn bị sẵn sàng, trong khoảng thời gian này phải tiếp tục gia tăng tu luyện, 3 tháng sau đại điển lên ngôi, Mạc Thiên Cơ ta muốn lấy lực lượng của cửu kiếp huyên để chúng ta đem tất cả người dám can đảm tới quấy rối một lưới bắt hết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mạc Thiên Cơ thanh âm lãnh khốc vô tình. Sở Dương sắc mặt trầm trọng cũng đột nhiên thư giãn xuống. Hắn thậm chí khẽ nở nụ cười nói. Lúc đó Thánh Quân tất nhiên ở đó, nếu là ở trước mặt Thánh Quân đem những người đó hoàn toàn chém giết, Thánh Quân bệ hạ sắc mặt nói vậy sẽ phi thường đẹp mắt đó, ta rất muốn xem như thế nào. Khẳng định vô cùng khó nhìn, cho dù sắc mặt của hắn như thế nào nhưng không nhục nhã là không được. Mạc Thiên Cơ hắc hắc cười lạnh nói. Sở Dương biết. Lần này Mạc Thiên Cơ thật sự động rồi. Chân chính động sát tâm rồi. Thánh Quân gửi thư biểu dương tạ Đan Quỳnh lại làm cho Mạc Thiên Cơ cảm nhận được bao phủ nồng đậm sát cơ. Nhưng cũng vì vậy mà hoàn toàn chọc giận vị thần bàn dự toán này rồi. Giống như Sở Dương vậy, điểm mấu chốt của Mạc Thiên Cơ là Mạc Khinh Vũ, huynh đệ của mình là đám người Sở Dương và người nhà của mình. Long có nghịch lân. Sờ vào thì giận chấm phẩy, giận dữ thì vạn dặm chảy máu. Thánh Quân lần này không thể nghi ngờ là đã xúc động đến nhịp lân của Mạc Thiên Cơ rồi. Để cho Mạc Thiên Cơ ở dưới áp lực của Thánh Quân lần đầu tiên toàn diện vận động đầu óc của mình. Vì thần bàn dự toán này vốn luôn luôn có thói quen cho ẩn cư phía sau màn điều khiển toàn cục. Hôm nay rốt cuộc muốn lộ ra răng nanh dữ tợn mu ở cửu trọng thiên khuyết rồi. Bất kỳ ai dám can đảm phạm người tất nhiên sẽ phải thừa nhận việc Mạc Thiên Cơ đem hết tâm trí xếp đến trận doanh. Đó là cơn ác mộng của tất cả đám người đó. Về điểm này thì Sở Dương tuyệt đối tin tưởng, chưa từng hoài nghi. Hai người dắt tay nhau đi tìm một chỗ cẩn thận so do thương nghị. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ngự tỏa mặt tái nhợt có chút ít sợ hãi đi ra. Tay lau mồ hôi trán. Chỉ cần nghĩ tới Mạc Thiên Cơ chế định ra cái kế hoạch kia, Sở Dương trong lòng đã không tự kìm hãm được mà sờn gai ốt. Quá độc ác. Quá độc. Người tham dự nghiên cứu và thảo luận đã như vậy, lúc đó những người tự mình thưởng thức kia sẽ như thế nào đây? Thật đáng mong đợi, hay hoặc giả là rất mong đợi đây. Sở Dương quay đầu đi thẳng đến Quỳnh Hoa Đế Cung nhưng không có đi gặp tạ Đan Quỳnh mà là lặng yên không một tiếng động tiến vào tìm kiếm tầm cung cũ của Nguyên Thiên Hạn rồi tản mắt ra khổng lồ tinh thần lực đi tra xét rõ ràng mọi nơi. Cả quá trình này Sở Dương làm cẩn thận chí cực, hoàn toàn không làm kinh động đến bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn muốn xác minh một chút chuyện. Nguyên Thiên Hạn hôm nay mặc dù đã chết, hoàng cung của hắn cũng đã bị hủy diệt nhưng Sở Dương tin tưởng nơi này tuyệt đối còn có thứ chưa bị hủy diệt. Nguyên Thiên Hạn đi quá vội vàng, hơn nữa cũng tuyệt không tin là mình sẽ thất bại. Cho nên có những thứ vẫn nên tồn tại. Mà cây Sở Dương tìm kiếm chính là những thứ đó ngay cả hắn. Căn bản không biết mình đi tìm kiếm những thứ gì, nhưng Sở Dương chính là tin tưởng một khi mình có phát hiện,

Kiếm Linh nghĩ, chính là có một ngày mình có thể cường thế trở về làm bạn với Sở Dương cùng nhau chiến đấu Khởi Phong Vân. Sở Dương đối với cái này rất rõ ràng. Cho nên hắn cũng không có ngăn trở hay giữ lại, mặc dù từ đáy lòng vạn phần không muốn. Sở Dương cũng đành chỉ có yên lặng chúc phúc, yên lặng mong đợi Kiếm Linh sớm ngày trở về. Kiếp nạn thần hồn lặng lẽ tiềm nhập dưới đất, cẩn thận tìm kiếm chỗ đặc gì theo lời Sở Dương. Nguyên Thiên Hạn khẳng định không thể nào mỗi ngày cũng một thân bùn đất đi vào. Cho nên, nhất định là có mật đạo tồn tại. Mà cái kiếp nạn thần hồn hiện tại muốn chính là điều tra ra mật đạo này. Điều này đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, hoàn toàn không có gì khó khăn, trực tiếp chính là một bữa ăn sáng. Thời gian không lâu, kiếp nạn thần hồn hóa làm một trận xương khói xuất hiện ở trước mặt Sở Dương nói. Tiểu tổ tông cái lối đi kia tìm được rồi, bất quá bởi vì lúc trước bị nổ lớn mà sụp xuống và che đậy mất cửa vào, ta đã dọn dẹp rồi, chỉ cần nhấc lên một phiến đá, đi xuống chừng 10 trượng là có thể thấy được cửa vào. Sở Dương gật đầu, khen ngợi nói. Làm rất tốt. Kiếp nạn thần hồn nghe vậy thì nhất thời mặt mày hớn hở lộ ra vẻ hăng hái, đắc chí vừa lòng, Dương Dương đắc ý. Dựa theo lời kiếp nạn thần hồn, Sở Dương trước sử dụng nguyên khí đem phạm vi khu vực này bao trùm, làm cho hòn đá nguyên vốn đã tán toái bởi vì vụ nổ một lần nữa ngưng tụ làm một thể, sau đó một kiếm đi xuống, một tay nhắc lên tảng đá nặng mấy vạn cân hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị lôi ra theo sau thân thể Sở Dương chui lọt vào cái cửa động, phía trên đá phiến lại lần nữa vô thanh vô tức rớt xuống. Sở Dương một cái tay nâng cự thạch, ngay sau đó thân thể nhẹ nhàng hạ xuống, đợi đến khi thân thể của mình tiến vào cánh cửa kia thì cự thạch vừa lúc rơi xuống, không một hạt bụi, vô thanh vô tức. Đây là một cách lôi đi đưa tay không thấy được năm ngón tay, đen như mực. Nguyên Thiên Hạn thậm chí không thèm sắp đặt những đồ chiếu sáng ví dụ như Dạ Minh Châu trong thông đạo. Dĩ nhiên tu vi đến trình độ như Sở Dương coi như là tối hơn nữa thì ở trong mắt Sở Dương cũng là nơi nơi sáng rõ, sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Một đường thẳng tắp đi xuống, ở giữa còn rẽ mấy vòng. Theo Sở Dương đoán chừng hắn rốt cuộc đã thâm nhập xuống dưới đất 300 trượng nhưng cũng không cảm giác được sự ẩm ướt chút nào. Loại tình huống này hiển nhiên là hoàn toàn không hợp lý. Nếu là ở nơi của Tuyết Lệ Hàn ở Đông Hoàng Thiên xuất hiện tình huống như thế thì có thể hiểu được bởi vì Đông Hoàng Thiên địa thế tương đối cao, hơn nữa khí hậu khô hạn. Mặt Vân Thiên thì nguồn nước đầy đủ, có nhiều chỗ cũng chỉ cần đào xuống nửa trượng là đã có nước mãnh liệt trào ra. Nhưng ở chỗ này đã xuống sâu 300 trượng mà lại vẫn khô ráo như vậy, đó là điều gì thường cổ quái. Sở Dương giống như xoáy gió cuốn vào, lại đi xuống 200 trượng nữa thì đột nhiên dừng bước bởi vì phía trước đã không còn đường. Hai bên chính là thạch bích, phía trước cũng là một mảnh bùn đất, xen lẫn những tảng đá lớn. Đập vào mắt là hoàn toàn không có lối đi. Sở Dương đứng lại trầm mặt xuống. Nếu hao hết tâm tư tìm ra một nơi cổ quái như vậy, như thế nào lại không đường đi tới? Tất nhiên là có vấn đề. Sở Dương sử dụng tự thân khổng lồ thần thức lần nữa khuyết tán đi ra ngoài, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện ra ở cái địa phương này. Thần thức của mình lại không có thể khuyết tán ra ngoài, cái gì cũng dò xét không được. Kiếp nạn thần hồn thử một vòng kết quả cũng là như thế. Sở Dương châm trước trầm tư rồi đột nhiên rút ra cửu kiếp kiếm. Hung hãn một kiếm đâm vào vách tường trước mặt. Phúc phúc phúc. Một khối lớn bùn đất theo kiếm rơi xuống. Cửu kiếp kiếm phong dụng mực nào, dùng để khai quật thổ thạch thật sự là dùng dao mổ trâu giết gã, phá núi khoan thành đồng dễ như trở bàn tay nhưng Sở Dương cũng không dám có hy vọng xa vời, nơi đây nếu liên quan đến bí mật của Nguyên Thiên Hạn thì nhất định sẽ không đơn giản. Quả nhiên, cửu kiếp kiếm chỉ bất quá mới xâm nhập được một trượng thì Sở Dương lại cảm giác được phía trước có cái gì không đúng.

Kiếp nạn thần hồn đứng hơi gần vào một chút mà đã cảm giác được một ít tu vi của mình bị ảnh hưởng, mơ hồ hướng vào trong cửu kiếp kiếm thẳng tiến. Hắn lại có cảm giác như ngày đó bị người kia định đoạt vậy, mặc dù cao thấp vẫn có tương đối chênh lệch nhưng cảm giác kia chính là rất thật, đó là có thể đem mình hoàn toàn hình thần câu diệt. Vừa nghĩ đến đây kiếp nạn thần hồn không khỏi vong hồn đều mạo, hắn hú lên quái gì lắc mình lui về phía sau 10 trượng, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của cổ thôn phệ lực lượng này trong lúc nhất thời sờn gai ốt, trong bụng càng sợ hãi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng thiên hạ người làm Ezip Phong chương 540. Thiên ma bảo tàng, một khoản tiền của phi nghĩa. Kiếp nạn thần hồn trong lòng âm thầm thề. Con mẹ nó, hiểm hiểm bị ương cập trì ngư, sau này tuyệt đối không đến gần thanh thần kỳ bảo kiếm này nữa. Đại gia tu luyện thời gian dài như vậy mới đạt tới cảnh giới hiện tại, nếu bị cái thanh quái kiếm này không giải thích được thôn phệ. Đó thật đúng là ngay cả khóc cũng tìm không được địa phương, thật sự quá bi kịch. Lại qua không lâu lắm sau đó, Sở Dương cổ tay run lên, cửu kiếp kiếm thanh minh một tiếng rồi bay ngược lên, một lần nữa trở xuống trong lòng bàn tay Sở Dương. Mà trước mắt thiên ma chi môn kia cũng rốt cục ở trong vô thanh vô tức tách ra. Nhưng ngay sau đó, một cỗ nhu hòa ánh sáng từ từ thẩm thấu ra ngoài. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước ánh sáng lóng lánh, một đường đi qua. Lại không biết có bao nhiêu dạ mình châu vây quanh ở phía trên, mỗi một viên cũng lớn như quyền đầu, mỗi một viên cũng là hiếm thể kỳ chân. Thấy gì bảo như vậy Sở Dương tự nhiên không chút khách khí, một đường đi qua, đem tất cả dạ mình châu toàn bộ thu vào cửu kiếp không gian. Có đại của cải bực này không lấy mới lạ. Hơn nữa, Sở Dương biết. Những thứ dạ mình châu này thoạt nhìn không có gì đặc gì nhưng lại tỏa ra lất phất ánh sáng, mơ hồ trong đó có vầng sáng màu lam chấm phẩy, cái này đã nói lên, những viên dạ mình châu này toàn bộ là sinh ra từ sâu trong nước. Những thứ dạ mình châu này không phải là ngọc trai bình thường châu, mà là giải châu cực kỳ hiếm có. Chiều sáng cũng chỉ là một tác dụng mà thôi, tác dụng lớn nhất của viên châu này chính là phụ trợ luyện công. Nguyên Thiên Hạn đem nhiều giải châu như vay bày ở chỗ này cũng là dùng chúng để tạo thành một cách đặc dị trận thể, dễ dàng hút lấy đại lượng thiên địa nguyên khí. Nhưng Sở Dương cũng không lãng phí như Nguyên Thiên Hạn, bởi vì Nguyên Thiên Hạn thủy chung là thiên ma. Không cách nào trực tiếp hấp thu được thiên địa linh khí chấm phẩy, nhưng Sở Dương là hàng thật giá thật nhân loại. Những thứ dạ mình châu này hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ chuyển hóa thành tinh thuần tu vi, để cho công lực của mình tăng lên thêm một tầng lầu. Chỉ là vừa mở ra thiên ma chi môn thì đã có thu hoạch như vậy, Sở Dương há có thể không hoan hỉ. Đây quả thực là không trung dụng xuống a. Nếu không phải Nguyên Thiên Hạn có được mà tùy tiện đổi thành một nhân loại cao thủ nào đó thì những giải châu này chỉ sợ tò lâu đã biến thành bụi phấn rồi. Nguyên Thiên Hạn thật đúng là người tốt a, đã chết còn tiện nghi cho ta như thế. Sở Dương cảm thán đi vào nói. Có bảo bối tốt như vậy hắn không thể dùng, chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng toàn bộ để lại cho ta, ta liền việc nhân đức không nhường ai mà thu nhận lấy. Một đường bất quá mấy trăm trượng lộ trình đi tới, Sở Dương đã thu hoạch khoảng hơn 3.000 viên giải châu, số lượng khổng lồ như vậy tất nhiên làm cho Sở Dương là người trong cuộc cũng cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm, phải biết rằng cũng không phải là mỗi một con giải cũng có thể sinh ra giải châu như vậy, chỉ có long giải dưới biển sâu mấy ngàn trượng mới có thể dựng dục ra loại giải châu như vậy. Mà chỉ cần là long giải như vậy tương truyền đều có thể tự mình đấu với giao long. Tối trọng yếu còn là, cho dù là cái loại long giải này cũng chỉ là có thể dựng dục ra loại giải châu này mà thôi, đại để không sai biệt lắm là trong 3.000 long giải, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể sinh ra một quả giải châu như vậy mà thôi. Nhìn nơi này có hơn 3.000 viên giải châu, sợ rằng Nguyên Thiên Hạn đã đem tất cả long giải của Cửu Trọng Thiên khuyết diệt tộc thì mới có thể lấy được nhiều như vậy. Quả nhiên, ở bên trên một thạch bích có chữ do Nguyên Thiên Hạn viết, bây giờ nhìn lại, Sở Dương cũng có thể cảm giác được sự bất mãn của Nguyên Thiên Hạn. Đồ tận thiên hạ 13 biển có được 3.600 châu. Theo số lượng ta muốn là 1.000 giải châu thì vẫn còn là thiên xoa địa viên. Há có thể không làm người ta hận. Tức giận lên ta tàn sát sạch sẽ. Quả nhiên, Nguyên Thiên Hạn đã thật sự đem long giải toàn tộc giết sạch sẽ. Quả nhiên, Nguyên Thiên Hạn đã thật sự đem long giải toàn tộc giết sạch sẽ. Thì ra thiên ma nhất tộc không chỉ là tử địch của nhân tộc, phàm là sinh linh bị bọn chúng nhìn đến đều có thể bị diệt tuyệt. Thiên ma là địch của tất cả sinh linh. Thật là đồ đần, ngươi đại khái lưu lại một chút ít mầm mống qua mười mấy vạn năm rồi lại đi thu hái một nhóm Thái Châu Mi không được sao? Tuổi thọ của ngươi dài như thế mà lại không có tinh nhẫn nại, không tò mà biệt, ngươi ở đây trăm vạn năm tháng mà vẫn thiểu kiên nhân, đừng nói một vạn viên, coi như là 10 vạn viên cũng không phải là cái gì khó sao, quả nhiên thiên ma chính là thiên ma. Sở Dương tức giận mắng. 1 vạn giải châu có thể sinh ra tác dụng như thế nào chứ? Nếu quả thật có 1 vạn giải châu sử dụng thì Nguyên Thiên Hạn hoàn toàn có thể bày ra vạn châu đại trận trong một đêm, dùng trận pháp đem tất cả linh khí của giải châu hoàn toàn lấy ra để cho tu vi của mình tăng lên một phen. Nhưng số lượng chưa đầy đó chính là một việc, vạn châu đại trận nhất định phải gom đủ vạn châu, chỉ sợ thiếu một viên cũng không được. Cũng chính là bởi vì như thế Sở Dương mới có thể tức giận như vậy. Nguyên Thiên Hạn ngươi cái tên hoàn toàn không kiên nhẫn khốn kiếp kia. Cũng là Sở Dương giận căm phẫn điền ưng, nhất thời hỗn loạn, ít lời phía trước làm cho hắn quên mất. Nguyên Thiên Hạn nếu quả thật có đủ số lượng rồi thì sợ rằng ngày đó đã sử dụng toàn bộ rồi, nơi nào đến phiên hắn tới chiếm tiện nghi nữa. Trọng yếu hơn là, còn không chỉ là tiện nghi không được mà tu vi của Nguyên Thiên Hạn có thể gia tăng gấp đôi, như thế trận chiến ngày ấy, cửu kiếp huyên để sợ một người cũng sẽ không sống sót được. Thậm chí Nguyên Thiên Hạn có thể sẽ không cần bại lộ thân phận. Chinh lịch khổng lồ như vậy. Nguyên Thiên Hạn tu vi khi đó hoàn toàn có thể sánh ngang với Thánh Quân, thậm chí tăng thêm một bậc. Thánh Quân ngay cả là thiên khuyết đệ nhất nhân, thực lực siêu phàm nhập thánh nhưng cũng chưa đến mức thắng một người trong cửu đế nhất hậu có lực lượng gấp đôi trở lên kia. Sau khi phát tiết lửa giận Sở Dương một lát sau mới phát hiện ra mình lại phát tiết với một người chết, tương đối nhục chí nên chỉ đành phải lại tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đẩy ra một cái cửa khác thì chợt ngây dại. Trước mắt chứng kiến là một cái khu vực dị thường khổng lồ. Không nói bốn phía còn có ít nhất bát phiến môn liên tiếp bất đồng địa phương, chỉ nói cái đại đường ở giữa này chính là một nơi cực kỳ xa hoa. Bốn phía vây quanh là mấy trăm viên giải châu to cỡ đầu người chấm phẩy, ở chính giữa còn có một viên tiểu tinh thần chi ngọc to bằng quyền đầu. Viên tinh thần chi ngọc này đang không ngừng chiết xả ra vạn đạo tinh quang. Vừa mới vừa đi vào, Sở Dương tựa như đi vào trong tinh không rực rỡ nhất. Tinh thần chi ngọc chính là nơi tinh thần trọng yếu nhất, kinh nghiệm qua vô số năm tháng mà tạo thành đặc chủng ngọc thạch. Đây là siêu cấp thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, xứng đáng cái tên bảo vật đứng đầu. Khó trách Nguyên Thiên Hạn tu hành tiến triển lại thần tốc như thế, thì ra là có thứ tốt này làm hậu thuẫn. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Ở vị trí trung tâm còn có một viên tinh khiết tử tinh hồn tạo thành một cai đệm khổng lồ. Hiển nhiên, Nguyên Thiên Hạn chính là ngồi ở chỗ này luyện tông. Thằng này thật không hổ là thiên đế, so với ta xa xỉ hơn nhiều lắm. Sở Dương vui mừng những mày. Lúc trước sự tức giận đã không còn sót lại chút gì. Bởi vì hiện tại những đồ này dường như cũng đã mang họ Sở rồi. Đồ ở chỗ này Sở Dương cũng không có vội vã thu lấy mà là nhất nhất đẩy ra 8 đạo cửa kia. Bát phiến môn này nói vậy chính là đồ vật chân quý nhất cùng với bí mật lớn nhất của Nguyên Thiên Hạn. Sở Dương ánh mắt cũng toát ra ánh sáng. Bảo vật cố nhiên chân quý nhưng chỉ là thuận tay mà có được, cái Sở Dương chân chính để ý cũng là mình đến tột cùng có thể từ nơi này tìm ra được đáp án mình muốn hay không đây. Tỉ như Nguyên Thiên Hạn ban đầu rốt cuộc làm như thế nào tiến vào được Cửu Trọng Thiên Khuyết, hơn nữa còn có thể đạt đến vị trí bây giờ. Vừa tỉ như năm đó tại Tử Tiêu Thiên, sự kiện kia, Nguyên Thiên Hạn sắm vai gì? Chủ mưu đồng lõa hay là cái gì khác? Tỉ như trong trăm vạn năm kia, Nguyên Thiên Hạn đến tột cùng đã vì thiên ma nhất tộc đã làm được cái gì? Đó mới là chuyên Sở Dương quan tâm nhất. Trong khổ phòng đầu tiên chính là tài liệu trông chất như núi, mỗi một chủng loại cũng là đồ vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có thể nói là tài liệu cao cấp nhất. Sở Dương phất tay cho gọi ra Cửu Kiếp Kiếm, làm ra chỉ thị nói. Trừ một chút đồ vật chế tạo binh khí ra, những thứ khác toàn bộ cũng thuộc về ngươi tận tình thôn phệ đi. Cửu Kiếp Kiếm hoan kiếm mình một tiếng rồi cấp tốc bay đi đại khoái cắn ăn. Dường như đã thời gian rất lâu rồi hắn không có được tận tình thôn phệ như vậy, thần kiếm linh, làm sao có thể không vui mừng khôn xiết. Sở Dương vừa đi vào cái khổ phòng thứ hai. Không ngoài sở liệu, nơi này chính là tài liệu luyện công của Nguyên Thiên Hạn, nhưng để cho Sở Dương thất vọng chính là đồ vật trong này mặc dù tất cả đều là hiểm thấy chân phẩm nhưng mình cũng là một chút cũng không dùng được. Bởi vì đồ vật trong này lại toàn bộ cũng là đỉnh cấp ma tinh. Thiên ma chi tinh chấm phẩy chính là đặc sản của thiên ma đại lục. Đối với ma thể có ít, loại ma tinh thạch này cũng có cấp bậc khác nhau, mà đồ vật của Nguyên Thiên Hạn cũng là thứ cao cấp nhất nhưng đối với Sở Dương là nhân loại mà nói toàn bộ là vô dụng, càng cao cấp càng vô dụng, thậm chí không những vô ích mà ngược lại có hại. Sở Dương thở dài tùy ý phất tay một cách đem tất cả thu vào trong Cửu Kiếp không gian. Dù sao lãng phí cũng là đáng xấu hổ, cứ lấy ra cho Đàm Đàm xem một chút sao, nếu hữu dụng thì những đồ này chính là của Đàm Đàm chấm phẩy, nếu ngay cả Đàm Đàm cũng không cách nào dùng được thì cũng chỉ để cho Cửu Kiếp Kiếm toàn bộ thôn phệ thôi. Cửu Kiếp Kiếm tên kia sống nguội bất kể, vô luận ma tinh, tử tinh cũng không cự tuyệt. Căn khổ phòng thứ ba bên trong chính là đại lượng linh dược. Sở Dương mặt không đổi sắc, nhất phái lạnh nhạt vung tay lên toàn bộ thu vào Cửu Kiếp không gian. Vẻ nhất phái lạnh nhạt này cũng không phải là giả bộ, lấy tích lũy của Sở Dương, những linh dược này của Nguyên Thiên Hạn mặc dù tất cả đều là đỉnh cấp linh dược, nhưng so với nhịp thiên bảo vật như thiên địa huyền hoàng quả cùng cửu địa ngục quả thì lại không được coi vào đâu. Sở Dương có châu ngọc phía trước, nơi nào còn khiếp hãi đối với mấy cái này. Sở Dương không lạ là một chuyên ở trong không gian ba dược linh kia thấy rất nhiều linh dược từ trên trời giáng xuống thì vui mừng khôn xiết, ai nấy rảo chân ngắn chạy tới, mặt mày hớn hở ôm trở về mà đem toàn bộ trông vào dược điển. Về phần số linh dược mất đi sinh mệnh lực kia thì toàn bộ bị dược linh hấp thụ tinh hoa, hóa thành phấn vụn. Lúc trước Sở Dương sử dụng đại lượng cửu trọng đan để tăng phần thắng trong đồ ma chiến dịch, tiêu hao đại lượng linh dược khiến ba dược linh rất đau lòng, lúc này đột nhiên có nhiều đại linh dược như vậy bổ sung vào, tự nhiên là thiên đại chuyên vui rồi.